Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ầm ầm, trên bầu trời, tiếng sấm rền vang dội. Lúc này, tại Thiên Không Thành, đáy thành, trên các con phố đông đúc, không ít người mang theo giường lớn túi nhỏ, tiểu hài tử khóc quả, tiếng còi xe ô tô vang lên và những lời chửi rủa lẫn vào nhau. Mọi thứ như lộn xộn, hỗn độn, nếu chia Thiên Không Thành thành ba khu vực, đáy thành, trung thành và bình thành, thì rõ ràng đáy thành có diện tích rộng nhất, nơi đây gấp mười mấy lần diện tích của trung thành, và hơn cả ngàn lần diện tích của bình thành. Dân số tại đây cũng đông gấp hai khu vực kia, chỉ có điều, cư dân ở trung thành và bình thành đều bị đuổi ra, phải tản cư đến đáy thành, khiến nơi đây trở nên chật chội. Các quán trọ, khách sạn đều đã quá tải, nhà ga, công viên và các khu vực công cộng khác đều đầy người, không có chỗ ở. Thực ra, kế hoạch ban đầu của nữ vu công hội là sơ tán toàn bộ cư dân, Thiên Không Thành đến Cự Khải Thành, Pháo Đài Thành. Tuy nhiên, ai ngờ rằng, sau khi ngân phu nhân giải quyết xong cục diện bên Cự Khải Thành, thì các quan viên lớn nhỏ của Thiên Không Thành lại can thiệp, ngăn cản việc sơ tán dân chúng. Vì vậy, nữ vu công hội đành phải thay đổi kế hoạch, chuyển hướng và đưa tất cả cư dân của Thiên Không Thành, Trung Thành và Bình Thành đến đáy thành, nơi có sự an toàn tương đối. Cục diện này xuất hiện không phải vì sự bất hòa giữa thành chủ Thiên Không Thành và nữ vu công hội, mà vì ngoại nhân đều cho rằng trong thế giới này chỉ có hai trí cường, đó là hội trưởng Amber John và nguyệt nữ vu Cecilius. Hội trưởng là trí cường sơ kỳ, còn nguyệt nữ vu, nghe nói nàng đã đạt đến trí cường trung kỳ, nhưng thông tin cụ thể về nàng vẫn chưa rõ ràng. Có không ít người trong giới võ lâm đều cho rằng thông tin này không chính xác. Thực tế, khi nguyệt nữ vu đạt đến đỉnh cao danh vọng, không ít người cho rằng nàng sở hữu thực lực trí cường hậu kỳ. Nếu suy đoán như vậy, với việc nàng đã trải qua nhiều năm hưởng dụng tài nguyên hiếm có, rất có thể nàng đã gia nhập cùng nhóm cường giả như Minh Thần, Hồn Đại Nhân, Đao Ma, Bất Tử Lão Nhân, Lộc Thần, Chi Chu Phu Nhân. Tất cả những người này đều ở đỉnh cao trí cường, thực lực tuyệt đối. Có lẽ đây chính là lý do vẫn diệt tinh nhiều năm qua không có động tĩnh gì. Mối thù giữa hai bên chắc chắn sẽ có một ngày bùng nổ. Nguyệt nữ phu và hội trưởng đã đưa tầng lớp cường giả của nữ phu giới lên một mức độ cao. Vì vậy trong tình huống hiện tại, có thể nói nữ phu giới vẫn còn ẩn giấu một trí cường giả nữa, chính là tân tấn trí cường giả, Thiên Không Thành Chủ. Trong mắt người đời, Thiên Không Thành Chủ và Nguyệt Nữ Vu là kẻ thù không, đội trời chung. Tuy vậy, đó chỉ là một cái bẫy. Trên thực tế, ba người này đều có xuất thân kỳ lạ, giống như một câu chuyện kỳ tích. Họ đều trưởng thành ở Thiên Không Thành, nơi được gọi là Đáy Thành. Nguyệt Nữ Vu và hội trưởng là hai thành viên của những gia tộc vu sư nghèo khó. Còn Thiên Không Thành Chủ là một đứa trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng trong cô nhi viện. Lúc còn nhỏ, ba người họ một lần tình cờ gặp nhau khi đang chơi đùa ở khu xả thải, gần thành đông. Từ đó, họ trở thành bạn bè thân thiết, cùng nhau vui đùa, chạy nhảy trên những con đường ống sắt cũ kỹ, trở thành những đứa trẻ nổi bật trong khu vực. Ba người từ từ trưởng thành. Lần gặp lại, mỗi người đều có chút năng lực trong nội bộ vu sư công hội. Dù năng lực còn chưa mạnh mẽ, nhưng lần hội ngộ này khiến họ cảm thấy trong lòng bồi hồi, khó tả. Mãi, cho đến nhiều năm sau, họ mới gặp lại nhau lần nữa. Lúc đó, ba người đều đã ngồi ở những vị trí cao. Sau đó, mỗi người đều vươn tới đỉnh phong. Kể từ đó, ba người đều theo đuổi mục tiêu riêng. Nguyệt Nữ Vu, hội trưởng và Thiên Không Thành Chủ có những mâu thuẫn riêng. Mọi người đều cho rằng hội trưởng là mối đe dọa lớn nhất đối với Nguyệt Nữ Phủ. Hội trưởng muốn thay thế nữ vua công hội, nắm giữ trước Nguyệt Phu Sư. Thực tế, đây chính là kế hoạch của Nguyệt Nữ Phủ, vì điều này giúp nàng tránh được rất nhiều phiền phức. Hội trưởng như một cục nam châm, thu hút những người muốn phá hoại Nguyệt Nữ Vu, và lựa chọn tốt nhất là gia nhập dưới trướng hội trưởng, tỏ lòng trung thành, đồng thời ủng hộ Nguyệt Nữ Vu thoái vị. Khi hội trưởng nghe được, hắn cười nói, "A a, tiểu tử ngươi quả là có triển vọng." Sau khi khen ngợi, hội trưởng đã sai người đem một phong mật tín gửi đến Nguyệt Nữ Vu, cách xử lý của Nguyệt Nữ Vu là tích lũy, chờ vài năm, rồi cùng nhau thu thập. Chính vì thế mà Nữ Vu công hội thường xuyên gây sức ép lên Tinh không nghiên cứu hội, mà bên phía Thiên không thành chủ. Đây mới chính là sự bố trí tinh diệu hơn. Dưới sự lãnh đạo của vị thành chủ này, xác suất ác biến phát sinh trong lịch sử càng cao. Liệu có phải thành chủ này vô năng không? Không, sự thật là toàn bộ hệ thống vu sư đang gặp vấn đề, khiến xác suất ác biến của tất cả vu sư đều tăng vọt. Để ổn định cục diện đáng sợ này, Nguyệt Nữ Phù đã nghĩ ra một biện pháp, tiến hành hoàn thiện thêm danh sách điên cuồng và danh sách ô uế. Đây là những bí pháp như uống rượu độc giải khát, đương nhiên không thể công khai, rộng rãi. Vì vậy, chỉ có Thiên Không Thành mới có hai loại bí pháp này. Điều này khiến các vu sư trước khi ác biến có hai lựa chọn. Một là lựa chọn con đường ác biến, chưa biết. Điều này vô cùng nguy hiểm, vì lịch sử đã chứng minh rằng các vu sư trong quá khứ đã thể hiện ra sự đáng sợ của nó. Còn lựa chọn thứ hai là gia nhập Thiên Không Thành. Ở đó họ sẽ thu được danh sách điên cuồng và danh sách ô uế. Những bí pháp giúp họ dù có ác biến thì cũng có thể khống chế được tình trạng ác biến ngay từ những giai đoạn đầu, không để nó vượt ngoài tầm kiểm soát. Kể từ đó, các vu sư có nguy cơ ác biến muốn sống sót chỉ có thể tìm đến Thiên Không Thành. Dù nơi đây càng ngày càng trở nên quái dị và u ám, dù giữa Nữ Vu công hội nội bộ cũng có mâu thuẫn, nhưng vì mạng sống, tất cả những điều đó đều không còn quan trọng. Điều này trực tiếp dẫn đến xác suất vu sư ác biến ở Thiên Không Thành tăng cao đột ngột, cùng với sự dẫn dắt có chủ đích từ tài sai của Nguyệt Nữ Vu, khiến mọi người tin rằng các vu sư ác biến ở Thiên Không Thành không phải là tự nhiên mà bị biến thành, mà chính là do bọn chúng cố ý gây ra. Thực tế, khi tiến hành thống kê số lượng ác biến ở nơi này, xác suất ác biến của các vu sư trong giới bên ngoài vẫn duy trì một xu thế ổn định. Người ta thường nói, tam giác là hình ổn định nhất, và ba người, Nguyệt Nữ Vu, hội trưởng, Thiên Không Thành chủ chính, là một ví dụ điển hình. Dù cho thế kỷ này, Hắc Ám Thần Giáo đang vui mừng nhảy múa, nhưng khi nhìn lại thời kỳ trước của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, các cao tầng của Hắc Ám Thần Giáo đã bị ba người này làm cho sửng sốt. Nhưng hiện nay, Thiên Không Thành chủ đã phản đối mệnh lệnh của Nguyệt Nữ Vu, không cho phép cư dân Thiên Không Thành di tản về Cự Khải Thành. Điều này tượng trưng cho một sự kiện quan trọng, đó là trong cuộc đối đầu với cha xứ Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Thiên Không Thành chủ đã thất bại. Sức mạnh của cha xứ từ trước đến nay không phải chỉ xét về thực lực của hắn, huống chi hiện giờ hắn đã có thực lực tuyệt cường. Còn Bạch Kim Sứ Đồ từng là thủ hạ số một của đoàn trưởng, liệu hắn có thực sự là tuyệt cường giả hay chỉ là trí cường giả, thật khó mà phán đoán. Có thể nói hắn đã đạt đến tuyệt cường, cũng có thể hắn vẫn chỉ duy trì thực lực trí cường sơ kỳ. Điều này cũng không có gì là lạ. Đến nỗi Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, khi đó vẫn đang trong cơn tai họa diệt thế, chính là kẻ mạnh nhất. Lúc ấy, tất cả diệt pháp giả hợp sức mới có thể bắt hắn. Tuy nhiên, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo không phải là kẻ có thể dễ dàng chiến thắng tất cả diệt pháp giả trong cuộc chiến. Nếu đối mặt một chọi một, tỷ lệ thắng của hắn là rất thấp. Mấu chốt nằm ở khái niệm về sự bất tử bất diệt. Chỉ cần còn có Thâm Uyên Thần Giáo, hắn sẽ luôn có cách phục sinh. Với thực lực hiện tại của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, hắn nằm trong phạm vi trí cường, tuyệt cường và sẽ nhanh chóng khôi phục lại, được đỉnh cao của trí cường. Hơn nữa, đừng quên rằng, vũ khí mạnh nhất của hắn, khinh bì, đã sẵn sàng trong tay. Chính trong lúc đó, một trong bốn cự đầu của Vĩnh Quang, Vĩnh Ám Chi Chủ, đã bị hắn một kích đâm lưng mà chết. Về ba người này, Thiên Không Thành chủ chết không oan, còn về lý do Nguyệt Nữ Vu và hội trưởng không đến giúp đỡ, đó là bởi vì Minh Thần đã rời khỏi Vẫn Diệt Tinh vài ngày trước. Đây là lựa chọn giữa Nguyệt Hoàn Thành và Thiên Không Thành, dù là Nguyệt Nữ Vu, hội trưởng hay Thiên Không Thành chủ, tất cả đều chọn bảo vệ Nguyệt Hoàn Thành. vì nơi đó mới là trái tim của Vu Sư trận doanh. Bây giờ, tại cổ lão tế tự tràng, phường hắc ám đang bay tản, lan tỏa trên mặt đất, trên bầu trời, những đám mây đen xoáy cuộn lớn dần, hắc ám, và huyết khí từ từ tan biến. Tôi hiểu, bên hông đã rút chảm long thiểm, cả vỏ đao cũng được rút ra theo, chành, trường đao từ vỏ rút ra, hắn đôi con ngươi sáng lên màu lam, do năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể sinh động mà có chút biến hóa, rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn. Thân hình A Mỗ cao hơn 3 mét, đang bỏ lên phía sau hắn, ỏ, một tiếng, A Mỗ một tay cầm cán búa của thị huyết chiến phủ. Tay còn lại đem một chiếc mặt nạ kim loại màu đỏ sẫm gắn lên mặt. Mặt nạ này là một phần của thị huyết chiến phủ, vừa chạm vào làn da A Mỗ. Biên giới mặt nạ lập tức lan tỏa, máu chảy qua kết cấu, rồi chìm vào bên trong, da thịt hắn. Thị huyết chiến phủ là do Trần Nguyên tội vật. Thị huyết chiến giáp và long tâm phủ chế tạo mà thành. Nói đến điều thú vị, hai kiện nguyên tội vật, thị huyết chiến giáp và tiên cổ mạch nạ, tôi hiểu đã kỳ vọng rất nhiều vào cái trước, đã đưa vào lượng lớn nguyên tội chi mầm và các vật phẩm mang đặc tính nguyên tội để nuôi dưỡng, nhưng kết quả lại không như mong đợi, chỉ có thể dùng chúng làm nguyên liệu chính chế tạo vũ khí cho A Mỗ. Ngược lại, tiên cổ mặt nạ lại phát triển rất tốt, hiện giờ đã đạt đến mức gần như là nguyên tội vật yếu nhất, có thể nói, nó giống như nuôi một con sói trong lồng, luôn được no bụng, trong khi con chó hoang ngoài kia thì đói khát, bò, ỏ, a, Mỗ gầm lên giận dữ, khí phách của hàn đống bộc phát, khiến cho cả trận địa bà ha không thể không chú ý, một tiếng nổ vang lên, tay cầm thị huyết chiến phủ, A Mỗ để lại một cái hố nhỏ trên mặt đất. Rồi một mình lao về phía cổ vương, có thể nói, mỗi lần khai chiến, A Mỗ đều thể hiện khí phách như một MVP thực thụ, gió lạnh thấu xương, khiến cho áo choàng của cổ vương bay phần phật. Từ trên vương tọa, cổ vương đứng dậy, một tay rút ra thâm uyên đại kiếm, kiếm này rộng khoảng 20cm, dài gần 3m, thân kiếm không quá rộng, nhưng lưỡi dao đen kịt lại mang đến cảm giác sắc bén, không gì không đứt. Cùng với lực chém mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Ngay khi A Mỗ bất ngờ tấn công vào phía trước cổ vương liền dựng thẳng đồng tử, hóa thành màu ám kim, nhìn chăm chăm vào A Mỗ. Oành, một tiếng nổ vang lên, như có một đạo trọng lực đen kịt đổ xuống, khiến A Mỗ đột nhiên dừng lại, không thể tiến thêm được. Cổ vương từ từ siết chặt tay trái, điểm bắt đầu từ thị huyết chiến phủ, áp lực tỏa ra, khiến cho toàn thân A Mỗ trong thị huyết chiến giáp vang lên những âm thanh kêu kẹt, sau đó bắt đầu nhanh chóng bị ép xuống. Máu tươi bắt đầu trào ra từ miệng, mũi và tai A Mỗ, chanh, một kiếm mang theo trọng lực khủng khiếp đánh xuống, chém vào A Mỗ từ phía bên trái bả vai, xuyên qua thân thể và tiếp tục chém ra phía sau, ngang hông bên ngoài. Một kiếm này khiến A Mỗ bị chém thành hai nửa, tạng khí bên trong cơ thể trào ra và rơi xuống đất. Cảm giác áp bách từ cổ vương thật, không gì sánh nổi. Sau khi chém xong, kiếm thứ hai ngay lập tức bổ xuống, mặc dù tốc độ công kích không nhanh, nhưng mỗi lần bổ xuống lại khiến A Mỗ không thể thở nổi, cơ thể hoàn toàn không thể di chuyển, hắc sắc mũi kiếm xoáy nát không gian, đánh tới. A Mỗ mở to mắt, đây chính là cú chém mạnh mẽ nhất mà nó từng phải đối mặt. Đường, tiếng giao kích của chảm long thiểm vang lên giòn giã. Cùng với tiếng sấm rền trên bầu trời, hòa thành một khúc âm thanh cuồn cuộn, như thể muốn xé toang cả không trung. Đúng vậy, chính là Tô Hiểu và Ma Linh đổi vị trí. Vào lúc A Mỗ suýt bị chảm sát, Hoàn Mỹ ngăn cản, đã ngăn cản một kiếm này. Mỗi lần đối mặt với cường giả trong tử chiến, A Mỗ thường lên trước để thăm dò, bị đánh là điều không có gì lạ. Tuy nhiên, như lần này, suýt nữa mất mạng, vì một lần xông lên, thì đúng là hiếm thấy. Tạch tạch tạch, thâm uyên đại kiếm và chảm long thiểm va chạm, lưỡi dao cách nhau, phát ra những âm thanh sắc bén. Một tay cầm đao, Tô Hiểu dùng, Hỏa Mỹ ngăn cản, ngăn lại đòn tấn công của đối phương. Lúc này, hắn cảm thấy khí huyết sôi trào, toàn thân xương cốt như phát ra âm thanh ken két, không chịu nổi gánh nặng. Địch nhân có lực lượng thuộc tính là 662 điểm, còn Tô Hiểu chỉ có 539 điểm. Chênh lệch 123 điểm lực lượng thuộc tính rõ ràng, Theo lý thuyết, chỉ cần lực lượng thuộc tính của đối phương không cao hơn 257 điểm so với Tô Hiểu, thì hoàn mỹ ngăn cản sẽ không bị phá vỡ. Tuy nhiên, trong thực chiến, nếu hắn phải dựa vào 257 điểm chênh lệch này để ngăn cản, chẳng khác gì tự sát. Tô Hiểu HD tuy không phải tụt quá nhanh, nhưng hắn hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không thể chịu đựng lâu. Do đó, hắn phải đối diện với trường đao, dùng lực chống lại, để cho đại kiếm của địch nhân trượt đi theo mũi đao. Xoẹt, những đường kiếm vung lên, trong không khí để lại vô số đốm lửa. Thừa dịp Tô Hiểu đang ngăn cản Cổ Vương, bà Ha bỗng xuất hiện, Lôi A Mỗ đang ngã xuống đất đi. Hắn không chỉ dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, mà còn tiếp cận nhanh chóng, nhân lúc hỗn loạn lấy đi phần cơ thể của A Mỗ, bị chém đứt, bao gồm cả những bộ phận quan trọng. Đồng, một cỗ trọng, lực hắc sắc đập vào mặt, Tô Hiểu bị đánh bay ngược ra, bay vút gần 100 mét, tay trái hắn như cái chảo, kéo theo không gian, phá vỡ bầu, không gian phía sau, để lại những vết tích xé nát. Đến khi hắn bay ngược lại, mới dừng lại được, khụ khụ, Tô Hiểu ho khan hai tiếng, nghiêng đầu phun ra một chút máu, phía bên phải lá phổi bị chấn thương nặng, dù có linh ảnh tuyến khâu lại, nhưng nếu bị chấn thương lần nữa, e rằng sẽ rất phiền phức. Lúc bị hắc ám trùng kích tấn công, Tô Hiểu đã dùng tinh thể, tầng cánh tay, trái để đỡ phía trước người. Lúc này, hắn nâng cánh tay trái lên, phát hiện tinh thể tầng trên cánh tay đang rơi rào rào xuống. Đây không phải là do xung kích làm vỡ, mà là bị hàn đống bổ sung và lực đông lạnh, khiến cho nó bị nát. Nếu không có tinh thể tầng bảo vệ, cả cánh tay trái của hắn có thể đã bị hủy hoàn toàn, giống như gốm sứ bị nứt vỡ. Cổ Vương lúc này chỉ còn 65,3% HP. Nhìn từ bề ngoài, hắn giống như một cái cực nhận thế giới, một thanh ảnh vương, và cuối cùng là ma nhận. Tuy nhiên, trong trận chiến thực sự, hắn lại không thể hoàn toàn chiến thắng. Máu tươi theo cằm Tô Hiểu nhỏ giọt xuống. Hắn xác nhận một chút, nếu như trước đây, với cường địch như vậy mà chém giết, thì lần này tuyệt đối không thể thắng. Cơ hội duy nhất để thắng chỉ có thể là dựa vào điểm yếu của Cổ Vương, khi hắn chỉ còn 65,3% lượng máu. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu thông qua kênh đoàn đội sẽ lệnh cho bà hai đưa bố bố Uông và Ai Dày A Mỗ rút lui. Trận chiến này hắn muốn nhanh chóng kết thúc, dùng phương thức cực kỳ nguy hiểm để giành chiến thắng trước cường địch. Không ổn, đi mau. Lúc này, bà vị trưởng lão hội nghị quan sát trận đấu dần dần biến mất, chỉ có thể nói, gừng càng già càng cay. Khi nhìn thấy cảnh này, U Linh tỷ muội lập tức nhảy xuống tường cao, lao vội về phía trung thành. Oanh, một tiếng nổ vang lên, huyết khí từ Tô Hiểu bộc phát ra, tạo thành một luồng kim mang xạ ra xung quanh, đến cả Cổ Vương cũng bị cú xung kích này, làm cho bừng tỉnh ngay lập tức. Một thân trang phục tinh hồng lộng lẫy xuất hiện trên người Tô Hiểu, bộ trang phục này có chút cảm giác như chiến giáp, nhưng chủ yếu là vải vóc chắc nịch, cổ áo rất cao, kèm theo chiếc mũ trùm thấp che khuất khuôn mặt hắn. Phần mũ trùm có những thuật thức như một con mắt đồng tử dựng thẳng, còn phần eo được trang trí rất nhiều thuật thức phức tạp, từ từ lan ra phía trên. Khi Tô Hiểu mang tinh hồng thịnh tràng, hắn bay lên cao, cách mặt đất mấy mét, dưới lôi với lực mạnh mẽ nhất, không sai chút nào, nhưng cũng đồng thời bộc phát đặc tính mãnh liệt. Khi tiếp đất sau đó, lạch cạch, mọi người kinh hãi nhìn giới lôi hội tụ trên không. Không sai, lần này tử chiến mở màn chính là tuyệt sát. Bây giờ, dưới đáy thành, những con phố hỗn loạn ban nãy, hay các công viên, khu vực công cộng, giờ đây đều im lặng như tờ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung, nơi giới lôi kim sắc đang tụ lại. So với những dân chúng này, các vu sư lại càng thảm hại hơn. Có một thiếu nữ, vẫn còn là vu sư học đổ. Khi nàng nhìn thấy giới lôi trên không, nỗi sợ hãi cái chết khiến nước mắt nàng rơi giàn giụa. Đôi khi, cảm giác mạnh mẽ ấy khiến người ta không nhận ra giá trị trung bình của bản thân cũng không phải là điều tốt. Ầm ầm, một đạo kim sắc lôi trụ rộng hơn 100 cây số rơi xuống, đầu tiên chúng vào đỉnh thành, lấy cổ lão tế tự tràng làm tâm điểm. Toàn bộ đỉnh thành ngay lập tức vỡ tan, bóp hơi diện tích của đỉnh thành. Hoàn toàn không thể tiếp nhận giới lôi trụ này, giới lôi rơi xuống, tiếp tục lan rộng, hướng về phía dưới, trung thành. Với tư cách là phù không đảo của Trung Thành. Nó có thể tiếp nhận được giới lôi, trụ thô hơn trăm cây số này. Nội thành nhanh chóng sụp đổ, ngay khi phủ không đảo sắp không chịu nổi, giới lôi bỗng nhiên thu hẹp lại, quay trở lại hội tụ về phía cổ lão tế tự tràng. Trong cơn kim sắc lôi điện, Tô Hiểu, thân mang, tinh hồng, thị tràng, đã bị lôi điện xé nát để tránh cho, cuồng liệt chi dạ, bị tàn phá đến mức không thể cứu chữa, hắn đã thu hồi nó từ lâu. Cuối cùng, trang bị này không có khả năng kháng lôi điện mạnh mẽ như vậy, khiến thân thể hắn trần trụi, trên người không ít vết máu đã tuôn ra. Tô Hiểu kích hoạt toàn bộ các loại bị động năng lực từ lạc lôi, hồn hạch, bởi vì HP của hắn đã giảm xuống còn 35%, bất diệt thể chất, cũng lập tức kích hoạt, cung cấp cho hắn một lượng lớn thân thể lực phòng ngự, thân ở trong siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Tô Hiểu đã dùng lực nguyên tố thân cận để dẫn giới lôi, lại có thể cứng rắn kháng cự đến trình độ này. Thật là không tệ, dĩ nhiên, việc này cũng có quan hệ với việc hắn sử dụng long tâm dược tề và che chở dược tề. Long tâm dược tề, sau khi sử dụng, HP tăng thêm 15%, nhục thể cường độ tăng 10%, duy trì liên tục trong 600 giây, che chở dược tề, bóp nát dược tề này, lập tức tạo ra một lớp hộ thuẫn bền bỉ, bảo vệ HP của ngươi, duy trì trong 10 giây, hoặc cho đến khi bị phá vỡ. Khi sử dụng long tâm dược tề, Tô Hiểu vốn có 183 vạn điểm HP, tạm thời đạt đến 210 vạn điểm. Nhờ vào việc che chở dược tề tạo ra một lớp hộ thuẫn 210 vạn điểm bảo vệ, bản thân Tô Hiểu có 674 điểm lôi kháng, cộng thêm tinh hồng thị trang, lạc lôi, hồn hạch, bất diệt thể chất, long tâm dược tề và che chở dược tề. Những yếu tố này kết hợp với nhau giúp hắn có thể kháng cự được giới lôi lần này. Điều này xảy ra trong siêu thoát, nguyên sinh thế giới, nơi một diệt pháp giả lấy nguyên tố thân cận lực để triệu hồi giới lôi có cường độ đáng sợ. Trong lĩnh vực giới lôi, khi Tô Hiểu kích hoạt thiên nộ, bôn lưu trảm, xung quanh khu vực kim sắc giới lôi tụ lại, bao trùm lấy thanh trường đao của hắn. Điều này khiến cho trảm long thiểm bị tiêu hao 1/5 độ bền. Cả thanh trường đao biến thành kim sắc vì cường độ cao của giới lôi, thiên nộ, bôn lưu trảm. Level tuyệt cường cấp, chủ động, sau khi giới lôi được dẫn xuống 5 giây, có thể dẫn dắt toàn bộ giới lôi tụ tập và nôi ngươi nắm vũ khí, rồi tiến hành một lần siêu tốc, không thể ngăn cản, đột tiến. Đồng thời, lần công kích tiếp theo sẽ bổ sung thêm 85% lôi điện tổn thương của giới lôi, cùng với sát thương từ đòn chạm, bao gồm tổn thương, phong nhận, linh hồn, các loại, nếu địch nhân dùng vũ khí ngăn cản. Lần công kích này sẽ bổ sung thêm hiệu quả phá cực, làm vũ khí địch nhân bị tổn hại. Giới lôi từ trảm long thiểm phóng lên, Tô Hiểu cúi thấp thân hình, hắn chỉ hơi động đậy. Nhưng xung quanh nơi kháng trụ giới lôi cọ sát mặt đất nham thạch, lại ầm vang nứt toác một tầng. Hắn hóa thành một đạo kim sắc, hồ quang, ngang nhiên đánh úp về phía cổ vương. Cổ vương kháng lại giới lôi. Lúc này toàn thân hắc sắc chín giáp đã trải rộng vết rách. Áo choàng buông xuống, chỉ còn hơn nửa đoạn, lộ rõ vẻ tàn phá. Khi đối mặt với cú đánh của Tô Hiểu, cổ vương dường như đã đoán trước, vung kiếm chém tới, bào, bùng bùng, bôn lôi trường đào và thâm uyên hắc kiếm chạm nhau. Đầu tiên, có 0,1 giây tuyệt đối yên tĩnh, sau đó, không gian trong phạm vi mấy cây số xung quanh bùng nổ, giống như thủy tinh vỡ nát, ẩm vang, từ phía Tô Hiểu, khu vực vết nứt không gian đều là kim sắc của giới lôi, trong khi từ phía cổ vương, vết nứt không gian lại tràn ngập màu đen kịt. Vốn dĩ lực lượng thuộc tính chênh lệch hơn 100 điểm, đối với đòn chạm, có thể tại giới lôi gia trì mà giảm bớt, nhưng dưới tác dụng của giới lôi, đao lực của Tô Hiểu vẫn áp đảo cổ vương một bậc. Không chỉ như vậy, trảm long thiềm còn từ từ cắt vào thâm uyên hắc kiếm, đại khai cắt vào mấy centimet phía sau mới dừng lại. Khiến cho đại kiếm trên tay cổ vương xuất hiện không ít vết rách, chịu đựng một đao bôn lôi chạm, chiến giáp của cổ vương rách toác, máu đỏ sẫm văng ra từ các vết rách. Cùng lúc đó, trên thân thâm uyên hắc kiếm xuất hiện ám kim sắc phủ văn. Cả thanh kiếm phát ra những tiếng vù vù chấn động. Đột nhiên, thâm uyên hắc kiếm nộ chấn, khiến Tô Hiểu phải lùi một bước dài. Ngay sau đó, cổ vương thuận thế chém xuống một kiếm. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng, là một luồng phong áp lạnh thấu xương, tử vong gần kề. Hắn có thể chắc chắn rằng, dù cho HP của mình hiện tại đã đạt mức cao nhất là 2.100.000 điểm, hoặc tăng gấp đôi lên 4.200.000 điểm, hắn cũng nhất định sẽ bị kiếm này biểu sát. Một tiếng nổ vang trời, đột ngột vang lên sau lưng. Kiếm này rơi xuống, tẩy lễ cổ lão tế tự tràng dưới sức mạnh của giấy lôi. Không thể chịu nổi, gần nửa khu vực vỡ vụn, lầm chạm vỡ vụn, hướng về phía mặt đất, dưới sau mấy vạn mét, cách đó không xa. Tôi hiểu nửa, ngồi dưới mặt đất, thân thể chỉ kịp nắn nủi, chỉ hoãn một chút, trên người hắn xuất hiện vài vết thương sâu hắm, máu phún ra. Những vết thương này không phải là do bị trực tiếp chém trúng, mà là do lực kiếm ác tạo thành, vết thương rất sâu, có thể thấy rõ cả xương. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, hắn và Ma Linh đã kịp trao đổi vị trí, một kiếm này chắc chắn đã chém hắn thành hai mảnh. Một kiếm khủng khiếp ấy phong tỏa toàn bộ không gian và thời gian, thân thể hắn cảm thấy như bị nham thạch sơ cứng, linh hồn như bị đông cứng. Nếu không nhờ vào năng lực thay đổi của diệt pháp trong đời trước, lần này hắn chắc chắn sẽ mất mạng tại chỗ. Trước kia khi đối chiến với thủy tổ, dù có rơi xuống trí cường, nhưng tình huống lúc đó khác hẳn so với đối chiến với cổ vương. Đối với thủy tổ, dù có áp lực, nhưng vẫn có thể gặp chiêu phá chiêu, đánh qua đánh lại. Còn bây giờ, khi đối chiến cổ vương, tôi hiểu cảm thấy như mình đang đứng trên một chiếc thuyền đơn độc giữa biển hắc hải vô tận. Quanh mình sóng gió phủi dập, trên thành đào, kim sắc hồ quang dần tiêu tán. Tôi hiểu chăm chú nhìn cổ vương đối diện, địch nhân chỉ còn 35,8% HP, hắn đã đến gần đường chạm sát. Tuy vậy, một kiếm vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Hắn nhất định phải làm rõ nguyên nhân vì sao như vậy. Suy nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là cổ vương vừa rồi đã sử dụng đại chiêu trí cường cấp với thời gian hồi chiêu lên đến 127.750 này. Nhưng ngay sau đó hắn liền phủ định suy đoán này. Cổ vương là chiến vương, mà kẻ tử thù của hắn lại là Thái Dương thần tộc. Vì vậy, năng lực tối cường của hắn chắc chắn có phạm vi rất lớn và uy lực khủng khiếp. Nghĩ đến đây, tôi hiểu bắt đầu nhận ra rằng, một kiếm vừa rồi, thực ra có thể đã mượn nhiều y thế của Bồn Lôi Trảm đối diện với cường địch trong hình thái nhân dạng, cũng là một loại kỹ pháp. Mới vừa rồi, một kiếm kia có thể là địch nhân công kích càng mạnh, thì phản hồi uy lực càng lớn. Nói một cách đơn giản, chính là tiếp nhận một kích từ Tô Hiểu, uy lực của nó sẽ được gia tăng lên Thâm Uyên Hắc Kiếm, khiến cho ám kim sắc phủ văn trên lưỡi kiếm sáng lên. Vừa rồi, một kiếm đó là sự kết hợp giữa uy lực chảm kích của cổ vương và Bôn Lôi Chảm, vì vậy mới có uy lực kinh khủng như thế. Đây không phải là năng lực riêng của cổ vương, người này trước kia từng là chiến vương, dường như giờ đã không thể dùng quá nhiều năng lực chủ động. Nếu không, trong trận chiến này, hắn chắc chắn sẽ không còn giữ được hình thái con người. Loại năng lực trì hoãn phản kích kia chính là đặc tính của thanh thâm nguyên vũ khí. Không cần phải lo lắng cổ vương sẽ biến hình thành cổ long thần với tình trạng hiện tại của hắn, điều này đã không thể thực hiện được. Tuy nhiên, tuyệt đối không thể vì vậy mà chủ quan. Cổ vương trong hình thái con người vẫn sở hữu kỹ pháp loại năng lực mạnh mẽ nhất. Lần này phân tích thoạt nhìn như phải mất vài giây, thực tế chỉ là một thoáng qua mà thôi. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi hắc ám cùng với mùi khét lẹt từ giới lôi đánh xuống phía sau. Hắn đột nhiên lao về phía cổ vương, huyết yên pháo. Tô Hiểu chỉ tay ngón trỏ trái về phía trước, một phát huyết yên pháo bắn thẳng vào cổ vương. Khi sắp trúng mục tiêu, hắc sắc trọng lực xuất hiện, khiến cho huyết yên pháo bị chiết xạ, rồi khiến cho ngón cái huyết yên pháo chuyển hướng 90 độ, tử tịch lan tràn. Tô Hiểu bỗng nhiên dừng bước, tay trái từ phía sau rút ra, kéo theo, tử tịch tẫn diệt, phanh phanh phanh phanh, đương đương đương đương, các viên đạn tẫn diệt liên tục bị Thâm Uyên Hắc Kiếm ngăn cản bốn phát, cho đến khi một viên bị cổ long đầu đột một nuốt chừng, chưa kịp cho y lực bộc phát. Cổ long đầu đã bạo tạc, một vật chứa tinh chất cao 3 mét xuất hiện. Đó chính là Thái Dương Thánh Kiếm. Tô Hiểu bao vây cánh tay trái của mình bằng tinh thể tầng, một bên vung mạnh, đánh vỡ nó. thể lỏng Apollo văng ra, nhưng không rơi xuống đất mà lơ lửng trong không gian, tạo ra một cảm giác như trong vũ trụ, trạng thái trôi nổi, hầu như ngay khi hoàn thành động tác này. Tô Hiểu liền đột ngột tiến tới gần Cổ Vương. Bất luận nhìn thế nào, hiện tại mà tham gia cận chiến là hành động không sáng suốt. Địch nhân có lực lượng thuộc tính cao hơn hắn, đến 123 điểm. Chênh lệch thực tế quá lớn. Hơn nữa, địch nhân sở hữu hai loại kỹ pháp năng lực, một loại đạt đến level 92, một loại khác lại là kỹ pháp đặc biệt, không theo quy chuẩn, đạt level kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu chứng kiến một kỹ pháp đầy cấp cơ sở như vậy. Chỉ trong chốc lát, Tô Hiểu đã đột phá đến khoảng cách mười mấy mét gần Cổ Vương, thành công tiến vào phạm vi có thể ảnh hưởng của cực nhận thế giới. Cực nhận thế giới, ngay khi hắn ra lệnh, một tiếng vút sắc bén, mang theo cảm giác kim loại, chợt vang lên, lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Một phiên cầu hình, cực nhận lĩnh vực, hiện lên, chỉ xuất hiện trong nháy mắt, mỗi khoảng cách mười mấy centimet, lại xuất hiện một hạt chạm kích nhỏ, như hạt gạo lóe sáng, bao phủ toàn bộ khu vực, và tất nhiên, Cổ Vương cũng không thoát khỏi. Đối mặt với tình huống này, Cổ Vương cầm hắc kiếm trong tay, hướng về phía trước chém một nhát nghiêng, đương đương đương đương, những tiếng va chạm giòn vang liên tiếp phát ra, không biết hắc vương dùng phương thức gì, nhưng lại có thể ngăn chặn toàn bộ chạm kích của cực nhận thế giới, sắp lan đến gần hắn, mọi đòn tấn công đều bị chặn lại. Ông, hắc kiếm trên tay Cổ Vương lóe sáng, những ký tự huyền bí hiện ra, lần đầu tiên, Cổ Vương dùng cả hai tay cầm kiếm, cách Tô Hiểu mười mấy mét, một nhát kiếm bổ xuống. Giờ vừa rồi ma linh tiếp nhận một kích khủng bố, khiến cho, thay đổi, rơi vào trạng thái không thể sử dụng, ít nhất phải chờ từ 2 đến 3 phút sau mới có thể dùng lại. Vì thế, Tô Hiểu chỉ còn cách nhảy vọt sang bên, phóc, phóc, hắc sắc chả mang vun vút cắt qua, máu tươi rơi xuống mặt nước, Tô Hiểu không kịp né tránh, toàn bộ cánh tay trái bị chém đứt rơi xuống, chưa kịp rơi xuống đất, hắn chỉ còn lại độc tía, không có thời gian để cấu thành lại cánh tay trái bằng tinh thể. Hắn vội rút chàm long thiểm ra, mũi đao chỉ thẳng vào Cổ Vương, huyết yên pháo, đông, huyết yên, pháo đánh vào bả vai Cổ Vương. Ngay sau đó một đạo giới lôi đánh xuống, lạch cạch một tiếng, kim sắc hồ quang, bao phủ quanh người Cổ Vương, khiến động tác của hắn chợt ngừng lại. Gần như, cùng lúc, tất cả thể lỏng Apollo tung bay, giữa không trung, hướng về phía Tô Hiểu. Tập trung vào bắp chân hắn, Tô Hiểu lập tức phá vỡ lớp khí lãng, dùng khả năng di chuyển của long, ảnh thiểm lao tới trước, chỉ cách Cổ Vương chưa đầy 3 mét, thái dương đạp thẳng, đông, một cước của Tô Hiểu đạp thẳng vào Cổ Vương, đánh trúng vào vùng bị lôi điện tê liệt, liệt dương bộc phát mạnh mẽ, đồng thời nuốt chửng cả Tô Hiểu vào trong đó, minh văn cơ tọa, thần tế, vô thượng liệt dương, hạch tâm bị động quá tải bên trong. Miễn dịch 85% thái dương diễm tổn thương, trong trạng thái quá tải, minh văn cơ tọa sẽ tiêu hao độ bền với tốc độ gấp 7 đến 8 lần, lại không thể chữa trị độ bền khi ở trạng thái này. Lúc này, nếu như đứng tại đáy thành ngưỡng vọng, nhìn lên không trung, sẽ thấy một viên liệt dương nằm dưới những đám mây đen, cùng với cổ lão tế tự tràng đang dần sụp đổ, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ và đầy cảm giác sử thi. Trong sự cuồng nộ của liệt dương, Tô Hiểu cầm trường đao, khẽ vang lên tiếng rít, chàm long kiểm nổi lên, tạo ra một làn sóng hắc lam sắc im khí, ma nhận năng lực, được kích hoạt. Các hiệu ứng giới lôi, bôn lôi chàm, thái dương, đạp thẳng đồng loạt xuất hiện, nhằm giảm thấp lượng máu của Cổ Vương, đưa hắn đến gần ngưỡng chàm sát. Lúc này, Cổ Vương chỉ còn 20,6% hắc bí, toàn thân đang bốc cháy bởi thái dương diễm, hắc lam sắc. Yên khí bao phủ trường đao, để lại một vết chém đen xì trong không khí, sắp sửa chém lên cổ họng Cổ Vương. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc ấy, trọng lực đột nhiên gia tăng, lan tỏa thành từng lớp sóng chấn động, khiến cú chạm của chạm long, thiểm bị giảm bớt sức mạnh. Trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi đó, Cổ Vương còn sót lại, chút máu từ cổ long thần chi huyết, bị hắn hấp thu, khiến hắc ti của Cổ Vương phục hồi một phần nhỏ. Tranh, trường đao chém qua. Cổ Vương hắc tì, hạ xuống 20%, nhưng cú chạm sát không thành công, thực chiến đã chứng minh. Sau khi mà nhận thất bại, trong chạm sát, tổn thương thực tế vẫn chưa tan biến, đồng thời cường độ còn tăng lên. Cuối cùng, ma linh nhận chi ma linh cường độ đạt tới 560 điểm. Điều này khiến tổn thương hoàn toàn do ma linh cường độ quyết định. Cực nhận, thế giới, Tô Hiểu phun ra một ngụm máu, nhưng hắn vẫn kiên quyết thi triển. Cực nhận, thế giới, liên tiếp, những âm thanh đinh đinh đàng đàng vang lên phía sau. Mặc dù cực nhận, thế giới bị cổ vương ngăn chặn không ít, nhưng thân thể cổ vương cũng xuất hiện vài vết chém sâu, tổn thương tuy không đạt đến mức 25% HP, xuyên thực sát thương chạm, theo lý thuyết, nhưng không thể phủ nhận là tổn thương của hắn không hề nhỏ, giống cổ long gào thét, theo sau lưng cổ vương, một phần thân thể cổ long hiện ra, miệng dòng phun ra một tia laser ám tử sắc, xoẹt một tiếng cắt ngang không trung. Đá vụn văng ra, Tô Hiểu nhảy lùi lại, vừa kịp tránh thoát khỏi đường đi của tử vong xạ tuyến, chỉ thiếu mấy centimet, đây cũng là một kỹ năng chạm sát. Nhưng địch nhân cũng đã thất bại trong việc chạm sát hắn, xoẹt, tử vong xạ tuyến lần nữa lướt qua, lần này, nó cắt ngang đầu hắn. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh ầm vang, cảnh tượng này vỡ tan, là do, tông sư cảm ứng, men cảm, tạch tạch tạch. Tinh thể tầm tràn ra phía sau lưng, Tô Hiểu giống như bị động tác của tinh thể tầm dẫn dắt, nhanh chóng nửa mồi xuống đất, sau lưng hắn xuất hiện liên tiếp các hình dạng tinh thể. Như thể tinh thể đã giữ chặt động tác của hắn lại, tử vong xạ tuyến lại một lần nữa lao đến, với góc độ giống như trong, tông sư cảm ứng, nhưng lần này, nó cắt ngang các tinh thể, khiến đầu hắn bị vỡ vụn. Tô Hiểu đứng dậy, vung lên trường đao. Vết máu trên kiếm bị quét bay, hắn nhìn thẳng vào đối diện, nơi cổ vương đang cầm Thâm Uyên hắc kiếm, toàn thân hắc giáp vết rách đầy mình, áo choàng bị gió quật lên, cả hai đều đã phải chịu thất bại trong trận chạm sát. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, Tô Hiểu hơi cúi thấp người, đôi mắt hắn lé lên lam màng, trong miệng thở ra, hơi lạnh như sương mù, huyết khí bao phủ. Cổ vương lúc này chỉ còn 3,6% HP, còn hắn chỉ còn lại 4,5%, cả hai đều đã sử dụng đến hết năng lực quyết định, và trong khí tức căng thẳng này, cả hai không thể phục hồi HP qua bất kỳ phương thức nào, bởi vì một đào một kiếm đã định thắng bại, và giờ chỉ còn lại sinh tử. Cổ lão tế tự tràng trên thiên, không thành từ từ sụp đổ, lúc này, kiến trúc ấy trông như một chiếc bàn đá khổng lồ lơ lửng ở độ cao mấy vạn mét, kết hợp cùng hắc vân vòng xoáy phía trên. Tạo nên một cảnh tượng cực kỳ tráng lệ, từ trên cổ lão tế tự tràng, những tinh thể lam sắc bắt đầu lan tràn về phía Tô Hiểu, nơi cụt tay của hắn, cùng với tiếng khen, két giòn vang. Một cánh tay, tinh thể trái được hình thành, hắn thử cử động 5 ngón tay của cánh tay tinh thể, rất linh hoạt. Toàn bộ cánh tay này có đến 92% tính năng tổng hợp của một cánh tay bình thường, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, nhưng ngay lúc này, sau khi chịu trọng thương, khe hở lại bị cổ vương tận dụng. Cuối cùng, đây là cuộc chiến với Thái Dương Vương, một chiến vương của một kỷ nguyên. Dù sau này, thực lực có suy sụp, nhưng những lần giao chiến cũng không thể đếm hết. Không cần phải đoán vị trí của cổ vương, Tô Hiểu liền kích hoạt long ảnh thiểm năng lực. Khi hắn sắp xuyên qua không gian và vào trạng thái miễn dịch tổn thương, một cỗ trọng lực đột ngột ập đến sống lưng, khiến tốc độ xuyên không gian của hắn lập tức chậm lại. Phốc phốc, Thâm Uyên hắc kiếm từ phía sau Tô Hiểu đâm xuyên qua ngực hắn. Vì sự chênh lệch về hình thể, cổ vương dùng hắc kiếm nâng Tô Hiểu lên, ám kim phủ vằn, trên hắc kiếm bỗng sáng lên, rồi vang lên một tiếng nổ mạnh. Những ngọn lửa hắc ám bùng lên, bao trùm lấy Tô Hiểu, máu tươi từ Tô Hiểu chảy dọc theo hắc kiếm, lan ra trên bao tay, thậm chí cổ vương cũng bị máu vấy lên giáp tay. Không chỉ vậy, năng lượng từ thanh cương ảnh của hắn cũng tiêu hao một cách nhanh chóng. Chỉ thấy cổ vương hất mạnh đại kiếm lên, Tô Hiểu từ trong đám hắc ám cho tàn bày ra, sống lưng bị nện mạnh vào một mảng tường còn sót lại. Hắn dùng tay trái nắm lấy tinh thể tầng, rồi leo lên, một tay bắt vào thạch bích, khiến cho tốc độ di chuyển của hắn dần chậm lại. Cuối cùng, hắn dẫm lên mặt đất, một tay chống vào tường đá, đứng vững dưới bức tường đó. Cảnh cáo, ngươi đã nhận chạm sát tổn thương, ngươi đao thuật tông sư level 50, trung cực năng lực, linh hồn chi nhận đã kích hoạt, thành công miễn trừ lần này, chạm sát. linh hồn, chi nhận sẽ tiến vào 120 giờ, thời gian khô đáo. Bởi vì ngươi HP đã trượt xuống, còn 1%, huyết thương tông sư, trung cực năng lực, ngự huyết giả, đã kích hoạt. Ngươi sẽ sử dụng toàn bộ linh hồn năng lượng, tinh thần năng lượng, cùng với 80% thân thể năng lượng, thông qua thôn phệ chi hạch, để chuyển hóa thành huyết khí chi lực. Đồng thời, lượng lớn huyết khí chi lực sẽ bảo vệ sinh mệnh bản nguyên của ngươi trong 6 giây. Trong khoảng thời gian này, nếu trái tim và đầu lâu của ngươi không bị phá hoại đến mức độ cao, thì cho dù ngươi tiếp nhận cường độ cao công kích, HP cũng sẽ không giảm xuống 0%, dẫn đến cái chết. Sau 6 giây, bảo hộ sinh mệnh bản nguyên sẽ hao hết. Thử hỏi, tôi hiểu dựa vào đâu mà có thể chiến thắng được một đối thủ có lực lượng thuộc tính cao hơn hắn hơn 100 điểm, lại còn sở hữu kỹ pháp năng lực đạt đến level kinh nghiệm? Đáp án là, hắn đã chuẩn bị cho trận chiến này đầy đủ hơn bao giờ hết. Dù có nói thế nào, cổ vương vẫn chỉ mới tỉnh lại từ giấc ngủ mê. Chưa lâu, trong trận chiến này, tôi hiểu không như trước kia, quyết định đối diện và trực tiếp chiến đấu với kẻ thù. Hắn hiểu rõ, bản thân mình chưa đủ tư cách để làm vậy, trừ khi hắn có thể giành lấy tài nguyên từ nữ vu giới lần này, rồi trở về luân hồi nhạc viên, chuyển hóa chúng thành sức mạnh chiến đấu của chính mình. Ngự huyết giả còn duy trì được 5 giây nữa, và trong 5 giây ấy, thắng bại sẽ được quyết định. Máu tươi từ vết thương trên ngực hắn chảy ra, nhưng không tràn xuống dưới, mà lan rộng ra cánh tay phải, rồi chạy qua thân đao chạm long thiểm. Tô Hiểu phóng sức nhận chi ma linh, khiến mái tóc dài của nàng tung bay. Một tinh thể trường đao hình thành trong tay nàng. Oanh, dưới chân ma linh, mặt đất nứt ra, nàng nhanh chóng tiến về phía cổ vương. Chỉ trong khoảnh khắc đã tiến tới 3 mét trước mặt cổ vương. Gần như đồng thời, đôi mắt của Tô Hiểu và ma linh đều phát sáng lam màng. Tô Hiểu chưa vội tiến lên mà đứng yên, tạo thế chạm kích, nhận đạo đao, cực, đương, ma linh sử dụng tinh thể trường đao trong tay. Cùng lúc với Tô Hiểu ra đòn, nhận đạo đao, cực, đao của nàng chém vào hắc kiếm của cổ phương. Uy lực mạnh mẽ, như đòn của Tô Hiểu, đây chính là chiêu thức mà Tô Hiểu đã truyền dạy cho ma linh. Gọi là, truyền lại, chiêu thức này thực ra là phương pháp, thay đổi, kiến sai sử dụng. Nhìn qua có vẻ như ma linh mô phỏng lại đao, cực, mà Tô Hiểu chém ra. Thế nhưng, nếu chỉ như vậy, đao, cực, này, chỉ có cường độ từ 25% đến 30%, ma linh lực công kích cũng không cao lắm. Điều này, Tô Hiểu đã sớm nhận ra, hắn coi ma linh như một công cụ, kéo dài, tạo ra mối quan hệ, vị trí trao đổi giữa mình và ma linh, coi ma linh như một môi giới truyền dẫn. Nếu lấy đao, nhận đạo đao, cực, ví dụ như là dòng điện, thì ma linh chính là sợi dây dẫn, đem dòng điện ấy truyền qua, rồi từ đó bộc phát sức mạnh của dòng điện ấy. Bởi vậy, đao, cực, mà ma linh chém ra không phải là mô phỏng lại, mà là một dạng, truyền lại, truyền trực tiếp đao, nhận đạo đao, cực, của Tô Hiểu đến kẻ địch. Việc truyền lại này, khiến cơ thể Tô Hiểu phải gánh vác một gánh nặng không nhỏ, giống như chiêu thức, thay đổi. Mỗi trận chiến tốt nhất không nên dùng quá 3 lần, nếu không thể lực sẽ tiêu hao không thể phục hồi. Hiện tại, đao, nhận đạo đao, cực, nhận đạo đao, thí, cùng các loại đao thuật tông sư đều có thể truyền lại. Tô Hiểu cảm thấy, nếu tiếp tục hoàn thiện chiêu thức này, sau này ngay cả cực nhận thế giới cũng có thể truyền lại được. Chỉ đến lúc lên trảm, nếu địch nhân đối với Tô Hiểu sử dụng công kích cận chiến với uy lực cực lớn, hắn có thể trước tiên trao đổi vị trí với ma linh, rồi ngay lập tức dùng, truyền lại, thông qua ma linh sử dụng, cực nhận, thế giới, khiến địch nhân không có cơ hội tránh né. Càng khốn khổ hơn, chúng còn không thể phản công, bởi vì ma linh không sợ bất kỳ công kích nào. Nhận đạo đao, thí, Tô Hiểu quát lớn, vùng giả chiêu, thí, mười mấy mét phía ngoài. Ma linh chém ra chuỗi xích đỏ sẫm, bên trong lấp lánh những ngôi sao lửa nhỏ, khum, khum, khum, tiếng va chạm giòn vang liên tiếp truyền đến. Cổ vương dường như có thể sử dụng hắc kiếm trong tay để ngăn lại tất cả công kích. Sau khi hoàn toàn ngăn chặn chiêu, thí, các phủ văn xuyên thâm uyên hắc kiếm sáng lên, cổ vương dưa cao hắc kiếm, xung quanh là bóng tối, cùng trọng lực cuồng bạo tràn tới, chành, một tiếng phá không vang lên, kiếm khí lợi hại, từ phía sau, xuyên thủng chân trời, cổ vương chém ra một kiếm mang màu vàng sậm, ban đầu chỉ cao vài thước, cày nát mặt đất phía trước, nhưng kiếm mang này lại tiếp tục mở rộng, tựa như muốn nuốt chửng Tô Hiểu, một chiêu này, cổ vương không hề để mắt đến ma linh, mà hoàn toàn nhắm vào Tô Hiểu, đây chính là cơ hội mà Tô Hiểu đang chờ đợi. Mặc dù cuộc chiến vừa qua có vẻ kéo dài, nhưng thật ra chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, ngự huyết giả chỉ còn duy trì thêm 1,75 giây nữa mà thôi. Đối mặt với hắc ám kiếm mang lao tới, Tô Hiểu không những không né tránh, mà ngược lại, hắn lấy tay chỉ hướng mặt đất, dùng trường đao vẽ một đường, nhận đạo đào, thời, đột nhiên, lĩnh vực, thời, bạo phát, nhưng không phải lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mà lấy ma linh làm trung tâm, bao phủ toàn bộ cổ vương trong đó, thay đổi. Tô Hiểu cùng ma linh ngay lập tức trao đổi vị trí, tránh được hắc ám kiếm mang, để ma linh tiếp nhận củ kháo, còn bản thân hắn xuất hiện ngay đối diện với cổ vương. Lúc này, cổ vương đang bị ảnh hưởng bởi thời tốc độ của hắn bị chậm lại vài phần, nhận đạo đao, huyết bạo, Tô Hiểu trong tay chảm long thiểm, thân đao chuyển sang màu xích hồng, ngay khi kích hoạt, ngự huyết giả. Toàn bộ huyết khí của hắn đã bị hao tổn, tuy nhiên, hắn vẫn có thể sử dụng, nhận đạo đao, huyết bạo, nhờ vào một kiếm của cổ vương đã xuyên qua ngực hắn vài giây trước. Mặc dù hắn mất máu, nhưng điều khiển huyết khí của mình chảy lên chảm long thiểm, hắn đã biến những giọt máu này thành huyết khí, dùng để kích hoạt chiêu thức, nhận đạo đao, huyết bạo. Thông thường, nhận đạo đao, huyết bạo chỉ được sử dụng khi trường đao đã cắm vào thân thể địch nhân. Sau đó phát động chiêu thức, làm huyết khí bộc phát, tạo thành sức mạnh khổng lồ bên trong cơ thể địch nhân, gây ra tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhận đạo đao có thể chia thành hai hệ, hệ thanh ảnh và hệ huyết khí. Hệ thanh ảnh sử dụng năng lượng thanh cương ảnh, trong khi hệ huyết khí lại dựa vào huyết khí để khởi động. Trong hệ thanh ảnh, nhận đạo đao cực có cường độ công kích mạnh nhất, còn trong hệ huyết khí, nhận đạo đao huyết bảo lại là chiêu thức mạnh mẽ nhất. Trường đao đỏ rực của Tô Hiểu chém lên thâm uyên hắc kiếm, máu tươi trên đao bị kích hoạt, hóa thành một luồng sáng đỏ rực sắp bạo tạc. Không chỉ vậy, ánh sáng đỏ còn lan ra cả thâm uyên hắc kiếm, khiến hắc kiếm trên tay hắn cũng bị nhuộm đỏ. Máu tươi nhiều như vậy trên hắc kiếm là do cổ vương vừa mới dùng một kiếm xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, rồi lại nhấc hắn lên và vung ra. Mặc dù Tô Hiểu là huyết thương tông sư cấp 85, máu tươi của hắn không phải chuyện tầm thường, nhưng dưới sự ăn mòn của thâm uyên hắc kiếm, máu tươi vẫn không thể tồn tại lâu như vậy. Nguyên nhân là vì trong những giọt máu này chứa một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh, khiến chúng rất khó bị loại bỏ. Chính vì vậy, sau khi bị cổ vương xuyên qua ngực, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu đã mất đi một mảng lớn. Khi hai vũ khí toàn lực đối chạm, máu tươi trên trường đao và hắc kiếm đồng thời bị kích nổ, một tiếng nổ vang lên, huyết khí bạo tạc, khiến độ bền của chảm long thiểm giảm xuống một nửa. Nhận đạo đao, huyết bạo mang lại một gánh nặng rất lớn lên vũ khí, và cũng bởi vì Tô Hiểu ít khi sử dụng chiêu này, nên sức mạnh của nó càng trở nên khó kiểm soát. Cách một tiếng, thâm uyên hắc kiếm phát ra tiếng vang, vỡ nát đầu tiên. Hắc kiếm đã phải tiếp nhận bồn lôi chảm, bị cắt đi gần nửa, sau đó lại ngăn cản thái dương đạp thẳng. Điều này khiến hắc kiếm phải chịu đựng một cái nạo khổng lồ. Cộng thêm việc liên tục chiến đấu với Tô Hiểu, càng làm cho hắc kiếm phải gánh vác nhiều hơn. Giờ đây, khi tiếp nhận cú chém từ vũ khí có độ bền sát thủ, nhận đạo đao, huyết bạo, ngay cả hai cây vũ khí của cổ vương cũng không thể chịu nổi nữa. Khí chàng hắc ám của cổ vương cùng với huyết khí lĩnh vực của Tô Hiểu liên tục ăn mòn lẫn nhau, tạo ra những tiếng nổ vang dội, hắc kiếm vỡ vụn, mảnh vỡ bay tứ tung. Tô Hiểu trong tay vẫn không ngừng chém xuống trường đao, kéo theo huyết bạo lưu lại huyết yên cho tàn. Một đao chém ngang qua lồng ngực cổ vương, theo vai trái chém tới bên phải hông, rồi xuôi theo đường chém, để lại huyết yên cho tàn, khiến cho quỹ tích của đao chạm hiện lên hình nửa vòng tròn. Sau khi chém xong, Tô Hiểu lập tức lùi lại, không phải vì hắn không muốn bổ thêm đao, mà vì trước mắt hắn là một mảng bóng chồng dày đặc. cả người trời đất quay cuồng, đứng cũng khó khăn. Hơn nữa, hắn cảm nhận được khí tức của đối phương đột ngột giảm xuống, sinh mệnh chi hỏa đã tắt, nhưng đối phương không chết ngay lập tức, chỉ vì thể phách và linh hồn của hắn quá mạnh mẽ, mặt đất của cổ lão tế tự tràng chậm rãi sụp đổ, như là hỏa tinh huyết diễm, cho tàn bay tứ phía, hai thân ảnh đứng đối diện, cách nhau mấy mét, trong đó, thân hình cao lớn, khôi ngô, một tiếng hô lên, huyết diễm bùng cháy, trong tay hắn, kiếm gãy xuất hiện vết rách, rồi một tiếng, bộp, thanh kiếm hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đất. Chiến đấu kéo dài đến nay, Cổ Vương và Tô Hiểu đều không nói lời nào, cả hai chỉ biết đánh, không hề có lời nói thừa, hành sự cực kỳ quyết liệt. Cổ Vương nhìn chăm chú vào Tô Hiểu một lúc lâu, rồi bàn tay hắn nâng lên, bắt lấy chiếc cổ trang sức với móng vuốt của con rồng, kéo đứt dây thừng làm bằng sợi bông, và ném về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay bắt lấy vật này, mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Vương đối diện, huyết diễm bừng lên. Cơ thể Cổ Vương giống như bị phong hóa thành nham thạch, từ từ sụp đổ, cuối cùng hóa thành cho bụi bày, tán loạn khắp nơi. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được cổ long di thi, trang bị gạch chéo, chứng minh vật gạch chéo chìa khóa, chỉ có cổ long trận doanh thành viên, hoặc nắm giữ cổ long trận doanh, thể ước chi huy người, mới có thể sau khi chiến thắng Cổ Vương, thu hoạch vật này. Người đã kích hoạt điều kiện từ thể ước chi huy bạch long. Bởi vì, ngươi không có cổ long huyết mạch, ngươi không thể phát động hiệu quả của cổ long di thi, nhưng ngươi có quyền sử dụng cổ long di thi để mở ra cổ long quốc độ Ibeas, cấm túc tháp tiềm thoảng. Nhắc nhở, muốn mở cấm túc tháp, ngươi cần nắm giữ Thái Dương Thánh Huy, cùng cổ long di thi, từ đó phân biệt mở ra cổ long trận doanh và Thái Dương trận doanh, đồng thời lưu lại phong cấm trên, cấm túc tháp bên trên, cấm túc tháp, Thái Dương Thánh Huy. Hiện tại ở vị trí, liệt dương tinh, Chilial, vị trí chính xác chưa rõ, nếu như ngươi thành công mở, cấm túc tháp, không chỉ có thể cứu bạch long nữ, đang bị nhốt tại đây, mà còn có thể nâng cấp, thể ước chi huy, bạch long, thành, thể ước chi huy, bạch long kỵ sĩ, vĩnh hằng cấp huy trường. Hơn nữa, ngươi sẽ thu hoạch được toàn bộ di sản còn lại của Thái Dương trận danh và Cổ Long trận danh tại cấm túc tháp bằng đài. Tô Hiểu đối với di sản của Thái Dương trận danh và Cổ Long trận danh cảm thấy vô cùng hứng thú. Tuy nhiên, muốn có được những thứ đó, hắn hiện tại mới chỉ hoàn thành 50%, còn cần phải đến liệt dương tinh, Chiliad, để thu thập Thái Dương Thành Huy. Về phần này, Tô Hiểu không tự tin lắm. Nếu như Thái Dương thần tộc vẫn còn chút sức mạnh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Liệt dương tinh, Chiliad, có thể là cửu giai, thậm chí rời xuống bát giai thế giới. Với thực lực hiện tại của hắn, một đội ngũ mạnh mẽ nhất, việc tìm kiếm Thái Dương Thánh Huy không phải quá khó. Vấn đề là, Thái Dương thần tộc đã diệt vong, mà liệt dương tinh, Chiliad, lại là một phần của họ. Phóng mắt nhìn khắp vạn giới, nếu xét về kiến thức và hiểu biết về Thái Dương trận danh, tôi hiểu chắc chắn là người đứng đầu hoặc thứ hai. Liệt dương tinh, Chiliad, Thái Dương thần tộc diệt vong, nhưng sự chờ đợi của liệt dương tinh chắc chắn không phải là suy bại, mà là sự biến hóa thành một sức mạnh dị dạng và cường đại. Thái Dương, ngoài việc ấm áp và nuôi dưỡng vạn vật, thật ra còn có một mặt cực kỳ nguy hiểm, đó là nhiệt độ kinh khủng. Sau khi chết, nó sẽ hóa thành một cái xác không hồn, giống như du hồn lang thang. Nghĩ đến đây, tôi hiểu nhận ra rằng mức độ nguy hiểm của liệt dương tinh có lẽ không thể so sánh với nữ phu giới, nơi đã không còn văn minh, chỉ còn lại sự dị biến, cường đại, quỷ quyệt và tràn ngập những hiểm nguy chưa thể lường trước. Tôi hiểu tự đánh giá rằng, để có thể tiến vào liệt dương cấm địa, hắn phải tăng thực lực của mình lên thêm một vài cấp độ nữa, đạt đến cường độ vượt trội, mới có thể xứng đáng bước vào nơi đó. Ngươi đã đánh bại Cổ Vương, ngươi thu được 13 điểm hoàng kim kỹ năng, ngươi thu được 28,9% thế giới chi nguyên. Do Cổ Vương không phải là bản địa của thế giới này, nên lợi tức thế giới chi nguyên có sự giảm sút. Ngươi thu được 13.280 mai linh hồn tệ, ngươi thu được vĩnh hằng cấp bảo dương, cổ long thần, ngươi thu được nguyên chất bảo dương, đánh bại cường địch có xác suất thu hoạch được, ngươi thu được cổ long hồn thạch, duy nhất, hàng hiếm cực cao, ngươi thu được hắc ám chi huyết, quyền lực, Tô Hiểu lấy ra bình sức sống nguyên dịch và uống vào, sau đó lại lấy một bình thuốc khác, đổ lên các vết thương của mình, đặc biệt là vùng bắp chân, nơi bị thái dương diễm cháy, bỏng nghiêm trọng. Tư, linh ảnh tuyến nắm chặt, Tô Hiểu vừa mới bị chém đứt cánh tay trái, giờ đây nó được kéo lại, rồi thu vào trong trang bị sinh tồn. Sau khi hoàn thành mọi thứ, hắn lấy ra, tinh tượng khay tròn, đặt nó lơ lửng giữa không trung. Trước mặt là hắc ám chỉ huyết, hắc ám chỉ huyết có sự phân chia mạnh yếu, chủ yếu căn cứ và thể tích. Trước kia, cuồng đồ đoạt được hắc ám chỉ huyết chỉ lớn bằng một quả đấm, còn hiện tại, khối hắc ám chỉ huyết này to bằng cái thớt, và nó vẫn đang chậm rãi di động. Tô Hiểu đưa tinh tượng khay tròn đến gần, những hắc ám chỉ huyết bắt đầu từng bước bị hấp thu vào trong khay. Khi quan sát chúng, Tô Hiểu nhận thấy một điểm đặc biệt. Tất cả hắc ám chi huyết nhìn chung đều có tính chất tương đồng, nhưng cường độ sẽ phụ thuộc vào số lượng. Về mặt thuộc tính, hắc ám chi huyết hẳn là sẽ thay đổi theo người nắm giữ. Đó là lý do vì sao nó lại phân chia thành các đặc tính như tâm linh, ý chí, trí tuệ. Một điều nữa, người nắm giữ càng mạnh, thực tế lại càng ít dùng đến hắc ám chi huyết, chẳng hạn như hắc động. Asle, đời mới, hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của hắc ám chỉ huyết, tâm linh. Ngược lại, cổ vương hay các cường giả như ô uế giả tối cường, hắc ám tiên tri, khi chiến đấu với bọn họ, hầu như không cảm nhận được sự hiện diện của hắc ám chỉ huyết. Vậy tại sao những cường giả này lại chấp nhận hắc ám chỉ huyết? Dùng phân tích này, ta có thể thấy rằng hắc ám chi huyết đối với họ chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng hơn là thực sự có tác dụng. Nghĩ như vậy, trận chiến với cổ vương lần này càng giống như một cuộc khảo nghiệm, xem thử Tô Hiểu có tư cách hay không. Cũng bởi vì nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ năm đối với cổ vương là tư cách, việc này khiến người ta không khỏi suy đoán. Khi mà tinh tượng khai tròn hấp thu toàn bộ năm phần hắc ám chi huyết, cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Vấn đề này không chỉ là một thử thách cho cổ vương, mà còn là một kỳ kiểm tra cho những ai muốn bước vào thử thách. Điều này, có lẽ, cũng chính là mục đích cuối cùng của Nguyệt Nữ Vu. Cecilia Santa, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ năm, tư cách, ngươi thu hoạch được ỷ thác bằng chứng, một gạch chéo năm, ngươi đã tập hợp đủ ỷ thác bằng chứng, hoàn chỉnh. Ngươi tổng cộng thu hoạch được các lợi ích sau. Ngươi thu hoạch được 3.500.000 mai linh hồn tệ. Ngươi thu hoạch được 100 viên linh hồn tinh phách. Ngươi thu hoạch được lực lượng nguyên chất X một phần. Ngươi thu hoạch được hoạt lực nguyên chất X một phần. Ngươi tại bản thế giới, vù sử trận danh vọng vĩnh cửu tăng lên 350.000 điểm, đã đạt tới sủng kính. 350.000 gạch chéo 50.000 điểm. Vù sử gạch chéo nữ vù học đồ, nhất giai. Kiểu giải vu, sư gạch chéo nữ vu, cùng với ám tinh vu sư, khi gặp ngươi, sẽ phải tôn trọng cúi đầu, thi lễ. Tinh thần vu sư cần duy trì tôn trọng với ngươi, ngươi có thể tự do xuất nhập Nguyệt Hoàn Thành, 99,9% khu vực, và có thể tự do tiến vào giả hoặc nữ vu công hội tổng bộ. Tinh không nghiên cứu, hội tổng bộ 90% khu vực, ngươi có thể miễn phí mượn đọc Nguyệt Hoàn Thành, vu sư đại thư khố. Trong đó có 92% thư tịch gạch chéo cổ tịch gạch chéo bí pháp chờ. Người sẽ nhận được sự ngưỡng mộ của trẻ tuổi vu sư, gạch chéo nữ vu, do mị lực thuộc tính của ngươi quá thấp. Sự ngưỡng mộ này sẽ chuyển thành kính sợ. Nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng mắt xích đã mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến, ác biến trì nguyệt quang. Mắt xích cuối cùng, độ khó, cấp độ, nhiệm vụ sơ lược 1, lấy tinh tượng khay tròn, hấp thụ toàn bộ hắc ám chỉ huyết, dùng hai tay nâng khay lên, tạo tư thế, phi thăng giả, đối với bầu trời, nguyệt lượng. Sau khi hoàn thành động tác này, nhiệm vụ sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Nhiệm vụ tin tức 2. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tin tức 1 sẽ có thể thấy được thời gian kỳ hạn. 18 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng 1, thăm biên báo xương. 1 sao, nhiệm vụ ban thưởng 2. Nhiệm vụ ban thưởng bà, nhiệm vụ trừng phạt, không, nhìn thấy nhiệm vụ này và phần thưởng, Tô Hiểu không khỏi trầm tư, thâm nguyên bảo dương, hắn đã thu được vài cái. Phẩm chất cao cũng đã mở ra, hiện tại tổng cộng có 5 kiện nguyên tội vật, Thâm Uyên Bảo Dương, không thể thiếu công lao. Tuy nhiên, mặc dù vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy một Thâm Uyên Bảo Dương mang tin cấp. Những dương bảo này thường mở ra đại tra nguyên tội vật. Nhưng cái dương mang tin cấp này chẳng phải là vô cùng đặc biệt sao? Nếu như đem nó bán đi, hắn lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vì trong Thâm Uyên Bảo Dương thật sự có thể mở ra trí bảo, khả năng chỉ cần một lần vận khí may mắn, mở dương ra, liền có thể nhận được lượng tài nguyên khổng lồ, từ đó sức mạnh có thể tăng vọt trong thời gian ngắn. Cũng vì có mộng tưởng, trong nguyên tội trí thư của Tô Hiểu đã có 5 kiện nguyên tội vật. Khi nhìn vào Thâm Uyên Bảo Dương, một sao, hắn không hiểu sao, bỗng cảm thấy như có một đại tra cấp nguyên tội vật đang vẫy gọi mình. Điều này khiến hắn suy nghĩ về một vấn đề khác, đó là trong hư không vạn giới, đại tra cấp nguyên tội vật thật ra không nhiều lắm, ngoài 4 kiện mà hắn đã nắm giữ, cùng với Thâm Uyên, chi quán của Xì Giá, có lẽ chỉ còn lại từ 1 đến 3 kiện nữa. Dựa theo tư duy ngược chiều mà suy xét, nếu như Tô Hiểu nắm giữ hết số đại tra cấp nguyên tội vật còn lại, hắn sẽ không thể mở ra Thâm Uyên Bảo Dương để lấy thêm đại tra cấp nguyên tội vật nữa, bởi vì có một câu nói, chỉ cần nắm giữ đủ nhiều đại tra cấp nguyên tội vật, Thâm Uyên Bảo Dương sẽ không thể dùng tổn thương để lấy chúng. Xin đừng cười, phương pháp giải quyết này có vẻ phức tạp, nhưng Tô Hiểu đã nắm giữ 4 kiện đại tra cấp nguyên tội vật, và cách thức này thật ra có thể thử một lần. Dĩ nhiên, điều này yêu cầu trước hết phải tích lũy một lượng lớn, lắng đọng lưu ly, và mua nguyên tội chi hạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với số lượng lớn từ Thâm Uyên cửa hàng để rồi cho nguyên tội chi thư thôn phệ lượng lớn nguyên tội chi hạch nhằm tăng cường sức mạnh, đóng lại nhiệm vụ trong danh sách, Tô Hiểu cất bước đi về phía bờ biên giới nơi sắp sụp đổ. Hắn ngồi xuống trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía dưới thiên không thành. Trước kia Trung Thành đã bị giới lôi bổ mất, giờ chỉ còn lại phần đáy thành dưới mặt đất, nơi đang bị bao phủ bởi một kết giới hình móc ngược, giống như hình dáng của một chiếc bát khổng lồ. Kết giới này có vẻ như để bảo vệ đáy thành, tránh cho Tô Hiểu và Cổ Vương công kích, ảnh hưởng đến. Nhưng trong mắt Tô Hiểu, nó giống như một chiếc lồng giam hơn. Tô Hiểu ngồi trên nền đá vỡ, mắt nhìn vào kết giới, trong khi phong bạo diễm long, Dis lướt qua, đưa hắn bay về phía xa. Hiện tại, nơi thích hợp nhất để dưỡng thương chính là Nguyệt Hoàn Thành, Thiên Không Thành, đáy thành, hậu nhai, ngõ tối. Một người khoác áo bào, rách nát, nhưng vẫn được giữ gìn sạch sẽ, bước đi nhanh trong ngõ tối. Chỉ những cư dân nghèo khổ nhất của Thiên Không Thành mới có thể thuê được căn phòng trong khu vực này, nơi điều kiện vệ sinh cực kỳ kém, dẫn đến bệnh tật lan tràn, cơ thể và linh hồn của họ đều bị giày vò bởi căn bệnh này. Dưới nỗi thống khổ kép đó, luật pháp của Thiên Không Thành gần như không có tác dụng, khiến cho ám nhai trở nên hỗn loạn. Người khoác áo bào rách nát này chính là giả thế giới chi tử Agie. Hắn vội vã bước đi, lòng vẫn không ngừng lo lắng. Vị hôn thê của hắn, Jasmine, Stacy, mặc dù có khả năng tự vệ, nhưng Agie vẫn cảm thấy không yên tâm. Nếu không vì một vài chuyện cần phải giấu trong khu ổ chuột này, hắn nhất định sẽ không để cho vị hôn thê ở lại nơi này. Tuy nhiên, tâm trạng của Agie lúc này không hề tệ. Hôm nay hắn vô cùng thuận lợi đạt được mục tiêu, cộng thêm việc đáy thành kết giới bỗng nhiên mở ra, khiến hắn phải từ bỏ kế hoạch buổi chiều về nhà sớm. Vì thế, hắn đã mua rất nhiều món ăn mà vị hôn thê của hắn thích, đặc biệt là hươu thịt, cùng các món ăn kết hợp với gia vị đầy đủ. Hôm nay, hắn muốn thể hiện tài nấu nướng cho nàng. Agie dừng lại trước cửa sau của hẻm nhỏ. Hắn nhìn vào cơ quan trên cửa, không có dấu hiệu bị động. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn móc ra chìa khóa và mở cửa. Stacy, cơm trưa ta đã chuẩn bị xong, ngươi đi rửa sạch những món này giúp ta. Stacy, Agie thuận tay đóng cửa, mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc, nhưng ngay lập tức một mùi máu tươi nhẹ nhàng lan ra trong không khí. Con người, hắn co lại. Hắn vội vàng bỏ nguyên liệu nấu ăn xuống và bước nhanh vào phòng khách. Tí tách, máu tươi nhỏ giọt xuống từ đầu ngón tay hắn. Ajie nhìn thấy vị hôn thê của mình, Jasmine, Stacy, lúc này đang bị treo ngược trên chiếc đèn treo, thân thể nàng toàn những vết cắt dọc theo cơ thể, chứng tỏ nàng khi còn sống không chỉ bị lăng nhục mà còn phải chịu đựng những cực hình tàn nhẫn. Nàng đã mất rất nhiều máu và cuối cùng vì không chịu nổi đau đớn đã chết. Không xa đó, Lẫm Đông Chi Kiếm ham ngồi trên ghế salon, thân thể trần trụi. Hắn cầm chén rượu lên, uống một ngụm tửu mạnh, rồi quay sang cười lớn, nói với Agie, đang đứng đầu ra ngoài. Nếu ngươi đến sớm nửa khắc nữa, nàng đã chết rồi, còn có thể để nàng nhìn ngươi một lần cuối. Đây chính là nguyện vọng cuối cùng của nàng. Tuy vậy, lời nói phải công bằng, vị hôn thê của ngươi, đúng là, chập chập chập, ham làm ra vẻ mặt thỏa mãn, rồi tiếp tục nói. Ngươi ngu xuẩn phụ thân. Vì muốn lấy lòng ta phụ vương, đã chủ động dâng lên vương, miệng bắc cảnh, hắn thật sự không biết rằng, đó chính là cái bẫy của trà sứ. Vương miệng đó đã nuốt hết vận mệnh của phụ vương ta, nguyên bản, cha con ta vẫn còn một cơ hội, không phải thắng, mà là để Vĩnh Đông thành này, cứu sống mấy ngàn vạn băng duệ. Hàm đặt chén rượu xuống, lại mang theo nụ cười, tiếp tục thật giả, cũng không thể hoàn toàn trách phụ thân người. Tất cả đều do ba cái luyện ngục ác quỷ trong kế hoạch này. Đừng hiểu lầm, ta không phải trả thù ngươi, chỉ là đơn giản muốn trút bỏ cơn căm phẫn mà thôi. Bà, tên luyện ngục ác quỷ đó đã để ngươi và nữ nhân này sống đến giờ, vậy mà ta sẽ để các ngươi chết mà còn chết rất thống khổ. Ham cười này càng điên loạn, đó là nụ cười của kẻ đã bị tính kế, cuối cùng đã thắng được một tiểu hiệp. Agie vẫn đứng yên, dường như không nghe thấy những lời ham nói. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn thi thể vị hôn thê của mình. Ánh mắt dần dần bị bóng tối bao phủ. Hắc sắc, huyết lệ từ khóe mắt hắn tràn xuống, rơi trên mặt đất, đông, đông. Trái tim Agie đột ngột nhảy lên. Toàn bộ trái tim hắn biến thành đen kịt, thẩm uyên chi lực thay thế, huyết dịch trong cơ thể hắn. Đồng thời, bên trong trái tim hắn hình thành một viên nguyên hạch. Nguyên hạch này vốn đã tồn tại từ lâu, chỉ là trước kia, nó đại diện cho thế giới, chi tử với sắc vàng kim. Người, muốn, chết không? Agie nhìn chăm chú vào ham, giọng nói của hắn cứng rắn, nhưng không hoàn toàn kiên quyết. Một tay hắn từ phía sau đâm vào cơ thể mình, phốc phốc, một bàn tay xuyên qua lồng ngực Agie, nắm lấy trái tim đen kịt đang đập trong cơ thể hắn. Sau đó, bàn tay ấy rút ra, khiến trái tim Agie bật ra ngoài, máu từ miệng và mũi hắn trào ra. Agie ngã xuống đất. Đến lúc này, ham mới nhận ra, sau lưng mình có một bóng đèn xuất hiện. Bóng đèn ấy mang trên mặt một dấu hiệu màu bạch kim, số 1, cha xứ. Nhìn xem chúng ta đã thành công, trái tim này chất lượng rất tốt. Bạch kim xứ đổ ném trái tim đen vào tay, ánh mắt nhìn về phía ham. Điều này khiến ham cảm thấy một luồng lạnh sống lưng. Bà Quy Già đi cùng cổ phương tử chiến, lần này chúng ta chỉ có thể coi như may mắn bắt. Trà sứ ngồi trên ghế sofa, phía sau mở lời. Âm thanh của hắn vang lên, nghe thấy thanh âm ấy. Sắc mặt ham đầy phẫn nộ, đến mức gần như méo mó. Hắn nghiến răng, gằn giọng nói. Ta rõ ràng đã gián đoạn các ngươi kế hoạch, đứa nhỏ ngốc. Đừng nói những lời ngốc nghếch đó, ngươi thật vất vả rồi. Trà sứ vỗ vỗ lên vài ham, tỏ vẻ khen ngợi. Động tác này khiến phẫn nộ trên mặt ham dần chuyển thành tuyệt vọng. Hắn vừa định đứng dậy một cách kiên quyết, nhưng lại nhận ra cơ thể mình đã chết lặng. Cảm giác như có hàng ngàn con sâu dài và mạnh mẽ đang bò trong cơ thể hắn. Ba kít, từng cây xúc tu màu đen, như những cánh tay của hắc ám, từ lòng ngực của ham nổ tung. Không chỉ có vậy, bộ ngực của hắn biến thành một cái nhện lớn, hình tròn như cái chậu, bên trong là từng lớp răng nanh sắc nhọn. Bạch kim sứ đổ tiến lên, phía sau ham, miệng quái dị mở rộng, cắn vào trái tim đen kịt mà bạch kim sứ đồ đã đưa tới, nghiền nát nó, máu đen từ trong trái tim chảy ra, lẫn vào với những đường nét vàng kim của thế giới tri tử, tượng trưng cho sự hủy diệt. Phốc chít, phốc chít. Thân thể ham bắt đầu phình to, mọc thêm những bộ phận lạ lùng. Trong chớp mắt, hắn biến thành một khối thịt khổng lồ, dị dạng, không còn hình dáng ban đầu, một phần thân thể, hắn che khuất mắt phải, khiến hắn nhìn thấy thi thể Jasmine, Stacy, Joe trên đèn treo, cảnh tượng đó khiến con người hắn run lên dữ dội, hắn không thể hiểu nổi. Sáng hôm nay, sao hắn lại như một con thú điên cuồng, tàn phá người mà hắn gần như xem như nghĩa muội họ Hào xa. Tất cả chuyện này, như thể hắn bị điều khiển bởi một thế lực vô hình. Các người, không được, trên một cách dễ dàng như vậy, nói ra những lời này, máu đen và nước mắt lẫn lộn, chảy ra từ mắt phải của Ham. Sau đó, thân thể hắn tiếp tục biến hình, nuốt chửng tất cả những bộ phận mới, mọc thêm vào trong cơ thể. Ba nhân, khi các bộ phận mọc thêm vỡ vụn, khiến trần nhà sụp đổ, trà sứ, cùng bạch kim sứ đồ, lập tức rời khỏi tòa kiến trúc trong khoảng mười mấy giây ngắn ngủi. Từ trong cơ thể hắn, một cột máu thịt khổng lồ vươn lên, cao đến 100 mét. Sau đó, một cổng không gian bất quy tắc, rộng hơn 10 thước, cao 100 mét, được tạo thành từ huyết nhục, kim lạc và xúc tu màu đen. Thâm uyên năng lượng bất ngờ anh một tiếng tuôn ra từ bên trong. Ngay sau đó, từ trong cổng không gian nồng nặc hắc ám, chuyển đến tiếng gầm gừ không rõ. Bộp một tiếng, một móng vuốt khổng lồ nhô ra, đẩy ấn cổng không gian sang một bên, tiếp theo là nửa đầu thú sọ hiện ra, với từng đồng tử dựng thẳng đảo mắt nhìn quanh, thân thể nó đứng trong dòng năng lượng thâm uyên nồng đậm, không những không bị ăn mòn, mà ngược lại, như đang hít thở, không ngừng hấp thu năng lượng thâm uyên vào trong cơ thể. Năng lượng thâm uyên bắt đầu lan tràn, khắp thiên không thành, đáy thành, ban đầu nó được ngăn cản bởi cự hình kết giới, nhưng giờ đây, kết giới ấy đã hóa thành một chiếc lồng giam chỉ trong vòng nửa giờ. Đáy thành đã hoàn toàn chìm ngập trong lớp vụ thâm uyên. Sau một khoảng lặng im, đột nhiên, một tiếng tê minh gáo thét vang lên, phá vỡ sự im ắng. Tiếng kêu này đến từ những cư dân của thiên không thành, những người đã bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập của năng lượng thâm uyên. Điều này cũng báo hiệu rằng cánh cửa thâm uyên thông đạo không chỉ vừa mở ra, mà năng lượng thâm uyên trào ra đây không còn giữ nguyên trạng thái ban đầu nữa. Nguyệt Hoàn Thành, một thành khu, nữ vu công hội tổng bộ hậu viện, bên trong tòa tiểu lâu đơn độc, cây xanh rợp bóng mát, một đàn co cổ bay qua mái nhà 3 tầng, rồi hạ xuống phía sau hồ nước cạn bên cạnh. Tại khu hậu đình viện của Nguyệt Nữ công hội tổng bộ, có một vùng hồ nước cạn như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Từ xa nhìn lại, hồ nước cạn ấy có một hòn đảo nhỏ. Ở giữa đảo là một pho tượng cũ kỹ nhưng rất uy nghi. Đó là hình tượng một con sói lớn ngửa đầu thét dài. Nếu vào ban đêm, dưới ánh nguyệt quang, sẽ thấy pho tượng ấy dần tỏa ra ánh sáng bạc mờ ảo. Tại phòng ngủ lầu 3, tôi hiểu ngồi tựa vào đầu giường, tinh thần có phần mệt mỏi. Nguyên nhân không chỉ vì cuộc chiến ác liệt với cổ vương tử khiến hắn bị trọng thương, mà còn vì vết thương này làm mà linh xâm nhập vào cơ thể, cảm giác ngày càng mạnh mẽ, các phản ứng dây chuyền dưới đó khiến hắn phục hồi rất chậm. Trước kia, mỗi lần chiến đấu với cường địch, nhờ vào kiến thức về dược tề, hắn có thể phục hồi khoảng 7-8 phần chỉ sau vài tiếng, và trong 2 ngày có thể trở lại trạng thái đỉnh cao. Nhưng lần này, dù đã dùng đủ các loại dược phẩm bổ dưỡng, hắn chỉ phục hồi được 5 phần, để khôi phục hoàn toàn, ít nhất phải mất 5 ngày. Đối với những chiến sĩ cực kỳ cường đại khác mà nói, tốc độ này đã là rất nhanh. Dù sao, đó cũng là trận chiến ngang sức ngang tài, có khi thương tổn đến bản nguyên, cần mười mấy năm, thậm chí 100 năm để hồi phục. Vấn đề là, Tô Hiểu là một liệp sát giả, hắn sống trong một thế giới mà thời gian trôi qua có sự khác biệt. Thời gian ở đó có thể kéo dài từ nửa tháng đến 20 ngày, thông thường là khoảng 1 tháng, còn ở những thế giới siêu thoát, nguyên sinh như nữ vu giới thì thời gian có thể kéo dài lên đến 2 tháng. Tuy nhiên, khi hắn bị thương nặng, phải mất ít nhất 5 ngày mới có thể hồi phục. Điều này không chỉ khiến mức độ nguy hiểm tăng cao, mà còn làm giảm lợi tức, vì hắn phải nhanh chóng áp chế nhện chi ma linh. Hiện nay, nhện chi ma linh có cường độ đạt 560 điểm. Theo nghiên cứu của thôn tình, Arcos, tỷ lệ giữa cường độ linh hồn và ma linh là như sau. 900 điểm linh hồn tương đương 450 điểm ma linh, 1.000 điểm linh hồn tương đương 500 điểm ma linh, 1.100 điểm linh hồn tương đương 600 điểm ma linh. Còn tôi hiểu, cường độ linh hồn của hắn cần phải đạt ít nhất 1060 điểm mới có thể tiếp tục áp chế nhận chi ma linh. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt, lần này, ma linh đã đến mức gần như mất kiểm soát. Điều này tuy nguy hiểm, nhưng lại rất quý giá, bởi nếu không trải qua tình huống này, tôi hiểu sẽ không thể khai phá được kỹ pháp, thay đổi, cũng không thể tiến tới được kỹ năng. Truyền lại, hiện tại, cường độ linh hồn của tôi hiểu đã đạt 902 điểm. Khi mới đến thế giới này, linh hồn của hắn chỉ có 860 điểm. Sau đó, nhờ vào thiên phú phệ linh giả, cường độ linh hồn của hắn đã tăng thêm 30 điểm, cộng thêm 12 điểm từ nguyên tội vật, vận rủi sách cổ. Đối với việc này, tôi hiểu cảm thấy có chút bất mãn so với các vật phẩm giả nguyên tội vật khác. Vận rủi sách cổ, tuy danh tiếng lớn, nhưng lại dễ dàng bày ra vẻ như sắp nứt vỡ, khiến người ta nghi ngờ rằng vật này chẳng có thực lực gì. Việc tăng tốc tiến độ tuy có thể chờ đợi, nhưng vấn đề là khi cường độ linh hồn của hắn tăng lên đến 12 điểm, vận rủi sách cổ đã không còn tác dụng nữa, nó không thể tiếp tục gây vận rủi cho hắn, cũng không thể nâng cao cường độ linh hồn của hắn. Hơn nữa, lại không cung cấp được tài nguyên đặc tính, nguyên không nó sẽ chỉ làm hắn phải bày ra tư thế sắp vỡ vụn. Hiện tại, trạng thái của vận rủi sách cổ giống như việc kéo lông dê ngược chiều. Thực tế, tôi hiểu, biết rõ ràng rằng, hắn đang làm khó, vận rủi sách cổ. Đây chỉ là một vật phẩm giả nguyên tội vật, còn cách xa với một nguyên tội vật thực thụ so với nguyên tội vật cấp đại trà. Sự chênh lệch là một trời, một vực. Trước hết, hiệu quả của vật phẩm giả nguyên tội vật này là, khi người nắm giữ ký tên vào, nó sẽ không ngừng gây ra vận rủi cho người đó. Coi đó là một hình phạt lớn, đồng thời liên tục làm tăng cường độ linh hồn của người nắm giữ. Vấn đề nằm ở chỗ việc thực hiện vận rủi từ, vận rủi sách cổ. Đối với tôi hiểu, việc này có thể nói là cực kỳ thống khổ, vì vận rủi sách cổ đã đem vận rủi giáng xuống người hắn. Những vận rủi ấy không chỉ ảnh hưởng đến trận gia nhạc viên, mà còn tác động đến phán đoán của diệt pháp vận thế. Năm cỗ nguyên tội nhân quả, tử tịch nhân quả, khởi nguyên thạch, cùng với thế giới thiên tuyển nhân quả, sau khi trải qua tất cả những điều đó, vận rủi sách cổ mới có thể đưa vận rủi đến với thân thể tô hiểu. Cái quá trình đối tô hiểu thực hiện vận rủi này, vận rủi sách cổ đã gần như mệt đến mức không thể tiếp tục, đến nỗi việc liên tục thực hiện vận rủi trên người tô hiểu khiến nó phải cực kỳ căng thẳng. Nếu có chút lương tâm, hẳn không nên yêu cầu một vật phẩm như vậy, một giả nguyên tội vật, phải chịu đựng sự quái gở này. Mục tiêu hiện tại của tôi hiểu là tăng cường độ linh hồn của hắn lên 1.000 điểm. Khi đạt được mục tiêu đó, hắn có thể sử dụng thí luyện chi bằng chứng, vĩnh hằng cấp, để tiến hành hồn vương thí luyện. Chỉ cần thông qua được hồn vương thí luyện, mặc dù không thể ngay lập tức tính toán lợi ích từ thí luyện, nhưng trang bị thí luyện chi bằng chứng, cấp vĩnh hằng sẽ bị tiêu hao và hóa thành linh hồn nguyên chất có nồng độ cao để hắn hấp thu. Hấp thu số linh hồn này sẽ giúp hắn tăng thêm 100 điểm linh hồn, cường độ vĩnh viễn. Như vậy, khi hắn có được 1.100 điểm linh hồn cường độ, hắn sẽ có thể một lần nữa áp chế ma linh. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là từ 902 điểm lên 1.000 điểm. Đây là một bước khó khăn, dù có thể thuận lợi trở về luân hồi nhạc viên, lấy trọng kim thu mua các châu báu và kỹ năng bị động, tổng cộng tăng thêm 50 điểm linh hồn cường độ vĩnh viễn. Tất cả vẫn phụ thuộc vào vận may. Nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối. Tô Hiểu rời khỏi phòng ngủ, bước vào phòng làm việc. Hắn nhìn thấy Alana đang đắm chìm trong cuốn phong ấn học. Cuốn sách này, cao gần nửa thước, dày hơn 30 cm, là một bản cổ tịch mà Tô Hiểu đã dùng thư khố ngân tệ mua từ linh hồn thư khố. Cuốn sách thuộc bộ cao dài phong ấn học, thượng bộ, tổng cộng có 2 bộ. Giá trị 3.800 mai thư khố ngân tệ, giờ trong tay, hắn thâu hủ thư khố ngân tệ, nên chỉ đổi được thượng bộ. Mặc dù Alana là nguyệt nữ vu được cử đến, nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn không ngừng vất vả. Tất nhiên, hắn phải trả thêm thù lao ngoài định mức, trực tiếp cho nàng linh hồn tệ, thời, không chi lực. Một loại năng lực khó tránh, khỏi có những hiểm nghi về sự đảo ngũ. Alana là một cổ lão thần bí học đại sư, vu sư thuật thức học đại sư, và phong ấn học đại sư, lại là tâm phúc của Cecilias. Nguyệt nữ vu, nữ nhân đó đã bồi dưỡng nàng thành tâm phúc quan trọng nhất của nguyệt nữ vu đời sau. Vì có cuốn cao dài phong ấn học, thượng bộ, tôi hiểu mới, để Alana đọc, lựa chọn này quả thật rất đúng đắn, là một phong ấn học đại sư. Alana vừa lật hai trang sách, đã bị cuốn hút hoàn toàn. Hiện tại, nàng ngay cả đi ngủ cũng muốn ôm cuốn sách bên mình, đi ra ngoài với ta một chuyến. Tô Hiểu nói, tốt, Bia Quia đại nhân. Chờ một chút, Alana lấy ra một thẻ kẹp sách, mở ra trước mặt hắn, rồi hỏi, Bia Quia đại nhân, quyển sách này có thể mang theo thẻ kẹp sách này để ghi chép tiến độ tri thức mà ta đã nắm giữ không? Ta đang dùng, Tô Hiểu đáp. Ách, Bia Quia đại nhân, ngài con có sở thích này sao? Ngài đã nắm giữ được 4/5 rồi, tiến độ nhanh quá. Đại nhân ngài học như vậy bao lâu rồi? Alana ngạc nhiên hỏi. Một tháng, Tô Hiểu trả lời. Alana dùng đôi mắt to tròn, ngây thơ, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, như thể nhận ra một cơn sóng xung kích chưa từng có. Nàng ngây người vài giây, rồi mới thử thăm dò hỏi. Bia Quia tiên sinh, nếu như có thể, ta muốn học phương pháp thu lấy tri thức phong ấn học từ ngài. Dù ta biết điều này có thể rất mạo muội, nhưng thật lòng ta không thể kiềm chế được. Tô Hiểu nhất thời trầm mặc, không nói gì. Hắn nắm giữ phong ấn học nhanh chóng như vậy, một phần là nhờ vào danh hiệu thần bí học giả cửu tinh, còn lại 90% là nhờ vào năm kiện nguyên tội vật lão sư thúc giục. Phương pháp của ta cực kỳ cực đoan, ngươi thật sự muốn thử chăng? Hắn khẽ lên tiếng. Muốn, muốn lắm. Alana liên tục gật đầu, vẻ mặt đầy hứng khởi. Nàng đã nắm giữ đến 4/5 của cao dài phong ấn học thượng bộ trong một tháng. Điều này thực sự đã kích thích nàng rất nhiều. Nếu vậy, ngươi hãy đến phòng làm việc của ta, có chuyện ta muốn cùng ngươi thảo luận. Lời của Nguyệt Nữ Vu, hóa thân của Cecilias, vang lên, rồi nàng biến mất trong ánh trăng, chỉ để lại một câu nói ấy. Nghe Nguyệt Nữ Vu nói vậy, Alana cảm thấy có chút ỉ khuất, ôm lấy cao dài phong ấn học mà không dám lên tiếng, đành phải đi theo sau Tô Hiểu. Vừa bước ra khỏi căn nhà ba tầng, Tô Hiểu nhìn thấy bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha đang ngồi trên ghế dưỡng thương. Hôm nay, trong cuộc đối chiến với Cổ Vương, A Mỗ bị thương nặng, may mắn có bố bố Uông và bà Ha đến cứu viện. Tuy nhiên, sau đó họ lại gặp phải một phục kích do Thâm Uyên đại chủ giáo sắp đặt. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, bà Hầu đã tỏ ra anh dũng, đại sát tứ phương. Với tư cách là Seven của Tô Hiểu, nó đã được thăng cấp và hiện tại là một chiến binh hắc ám vô cùng mạnh mẽ, thuộc hệ ám sát trong không gian đèn tối. So với lúc trước, lông chim đầy vết máu của bà Hải, bố bố Uông trông còn thảm hơn nhiều. Khi Tô Hiểu cưỡi phong bảo Diễm Long đến hội hợp với bọn chúng, từ xa nhìn lại còn cảm thấy khó hiểu. Không hiểu sao A Mỗ lại ngồi xổm bên cạnh con nhím khổng lồ. Nhưng cái này đâu phải là con nhím, mà chính là bên cạnh bố bố Uông có một đám cọc cạch. Lông chim đầy những mũi tên, nó nằm sắp đau đớn, rồi lại vểnh cái đầu lên, khiến cảnh tượng thêm phần đau khổ. Đến khi bọn họ vào nữ vu công hội, nơi trị liệu viện, cảnh tượng càng thêm hài hước. Lúc này, bố bố Uông ngả người trên ghế dựa, trong mắt lộ ra vẻ ưu tư. Khi Tô Hiểu tiến vào văn phòng của Nguyệt Nữ Vu, hắn phát hiện nơi này có mười mấy tên vu sư cấp cao. Những lão già này đều trên nghìn tuổi, tất cả đều mặt ủ mày trao. Trong đó có một lão phụ nhân đang lớn tiếng mắng mỏ Nguyệt Nữ Vu. Lão hội trưởng đứng một bên, cố gắng khuyên can. Sau bàn công tác, Nguyệt Nữ Vu, Cecilias, một tay chống trán, đối diện với ân sư, nàng chỉ có thể im lặng, nghe đối phương giận dữ trách mắng. Quyết định từ bỏ thiên không thành là do nàng đưa ra, và nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh chịu tất cả hậu quả từ quyết định đó. Lão phụ nhân tức giận như vậy, không chỉ vì Nguyệt Nữ Vu, Cecilias, vứt bỏ thiên không thành, mà còn vì Cecilias đã dùng đủ mọi thủ đoạn để điều động mọi thứ, đưa toàn bộ đối lập về thiên không thành. Hiện tại, rõ ràng là nàng ta mượn tay kẻ thù để diệt trừ đối thủ. Đây chính là nguyên nhân khiến lão phụ nhân phẫn nộ, và càng khiến nàng tức giận hơn là Cecilias đã làm rõ ràng như vậy. Trước đây, lão phụ nhân chưa bao giờ dám nói cao giọng về các trận danh cao tầng của vu sư trước mặt Cecilias, nhưng lúc này, có sự ủng hộ của lão phụ nhân từ phía sau, lực lượng đã đủ mạnh. Đám người xung quanh liền rối rít lên tiếng, làm cho Nguyệt Nữ Phù, Cecilias, không thể nói thêm gì nữa. Chư vị, ta muốn cùng Diệt Pháp Giả, bàn một chuyện quan trọng, các ngươi có ý kiến gì không? Chúng ta để lại, sau bàn lại, lão phụ nhân lên tiếng, rồi nhấp một hớp nước ấm, giọng nói dịu dàng, tay chống quải trượng, dưới sự dìu đỡ của mọi người, nàng rời khỏi phòng. Trong văn phòng phía sau, không khí yên tĩnh, Nguyệt Nữ Phù, Cecilias thở phào nhẹ nhõm, buổi trưa hôm nay, nàng đã bị ân sư mắng đến mức đầu óc choáng váng. Một người có dung mạo tuyệt mỹ, trí tuệ siêu quần, thực lực đỉnh cao và thủ đoạn tàn nhẫn như nào, sao lại phải nhường nhịn lão phụ nhân như vậy? Kỳ thật cũng chẳng có gì khó hiểu. Chính là khi Cecilias phong lâm Nguyệt Nữ Phù, lão phụ nhân đã truyền thụ cho nàng vô số bí thuật, cung cấp tài nguyên quý giá, và đã cứu nàng mạng sống không chỉ một lần mà mười mấy lần. Hơn nữa, chính lão phụ nhân đã giúp nàng vượt qua mọi thử thách, dù phải hy sinh vị trí trong nữ vu công hội và nghị hội lớn để ủng hộ nàng lên làm Nguyệt Nữ Phù. Người đến đây chính là vì nguyên nhân này sao? Tô Hiểu lên tiếng, lời nói có thể xem như là một sự mơ hồ đã được suy nghĩ rõ ràng. Cecilias đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng nàng cũng không vạch trần, chỉ lặng lặng mở ngăn kéo, lấy ra một sấp bức ảnh, rồi ném đến tay Tô Hiểu. Nàng nói, đây là tình huống Thiên Không Thành. Tô Hiểu nhận lấy bức ảnh và kiểm tra. Lúc này, Thiên Không Thành đang chìm trong bóng tối, bầu trời mù mịt, hắc vân cuồn cuộn, mặt đất trải đầy một lớp vật chất màu đen, trông giống như một loại cỏ xỉ rêu, từ ngoài chân tường cũng phủ đầy lớp vật chất ấy. Càng lên cao, vật chất này lại biến thành một lớp muối trắng dạng hạt tròn, giống như biển muối. Từ bên trong, một vài cành cây màu trắng vươn lên, kết thành từng đóa hoa đèn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu lập tức hiểu ra, cha xứ và những người kia không phải là đã mở ra Thâm Uyên thông đạo, hoặc có thể nói, đối việc đã chống cự qua một lần Thâm Uyên nữ phù giới, việc mở ra một Thâm Uyên thông đạo có lẽ chỉ là biện pháp tạm thời. Về phần Thiên Không Thành, đáy thành nằm ở khu trung tâm, nơi có không gian chi môn cao nghìn mét, hẳn là đã kết nối với một khu vực Thâm Uyên có độ ăn mòn cực lớn. Bên kia, năng lượng Thâm Uyên từ lâu đã xảy ra dị biến, biến thành một loại dịch chất đen tối, ẩm ướt và tĩnh lặng. Nó có tính xâm thực mạnh mẽ, lan rộng, đồng hóa và khả năng thích ứng rất cao. Cũng chính vì vậy, cư dân Thiên Không Thành phần lớn đều dị dạng và biến thành quái vật. Thiên Không Thành nhân khẩu không phải quá đông, chỉ vào khoảng 75 đến 80 triệu trong tình huống không lạc quan nhất. Tại nội thành hắc ám, ẩn giấu hơn 60 triệu quái vật hắc ám. Căn cứ vào phán đoán của Tô Hiểu, thế lực xâm nhập lần này chắc hẳn là tai họa quân đoàn. Về thế lực này, hắn có thể nói là hiểu rõ. Đây là một thế lực chỉ có thể tồn tại nhờ vào việc không ngừng xâm lược, hủy diệt để duy trì sự sống. Lãnh đạo của tai họa quân đoàn được gọi là Mộc Nát Lãnh Chúa. Vị lãnh chúa này có một lịch sử rất huyền thoại. Vào đầu kỷ nguyên thứ hai, Mộc Nát Lãnh Chúa vẫn là một đại thống lĩnh của một đế quốc. Với tư cách là một cựu gia đình cấp chiến binh, hắn là đội trưởng đội quân mạnh nhất thế giới. Trong thời kỳ đó, khu vực này đã bị Thâm Uyên xâm nhập trước cả Phong Hải Đại Lục. Dù vậy, Mộc Nát Lãnh Chúa vẫn dẫn đầu quân đoàn của mình bảo vệ tuyến đầu. Khi các quân đoàn khác trong đế quốc bị đánh tan, quân lính hoảng loạn, hắn đã tập hợp được những chiến sĩ tinh nhuệ, tiến hành phản công mạnh mẽ và chính xác. Thậm chí, khi đội kỵ binh tinh nhuệ của đại thống lĩnh đã phản công đến một Thâm Uyên thông đạo, hắn nhận được một mệnh lệnh khiến hắn như bị sét đánh, yêu cầu lập tức quay về vương đô để bảo vệ vương thất và nhóm đại quý tộc, đồng thời dẫn quân di chuyển về hướng gần nhất của bát giai thế giới, hành tinh liên minh. Tình huống này có thể nói đơn giản như thế này. Đại thống lĩnh ở tiền tuyến đã liên tục đánh bại đợt Thâm Uyên thú triều đầu tiên, khiến cho các binh sĩ dưới quyền hắn ngày càng mạnh mẽ, sắp sửa đạt tới cấp độ siêu thoát của một quân đoàn. Thế nhưng, khi đó, quân vương lại muốn dẫn theo gia tộc và các đại quý tộc chuồn đi. Đại thống lĩnh đã cự tuyệt mệnh lệnh này, đồng thời vứt bỏ chiến kỷ của đế quốc, Hắn dẫn theo các thuộc hạ rút lui về tuyến đầu, bảo vệ thành Bethlehem, thành phố thương mại quan trọng nhất của đế quốc. Hắn đã trấn thủ nơi đó suốt 15 năm, cho đến khi những chiến sĩ dưới quyền hắn ngã xuống hết, chỉ còn lại một ít người. Thâm Nguyên xâm lược mới bắt đầu lan rộng đến Bethlehem. Mấy tháng sau, đại thống lĩnh vẫn đứng vững trên đống xác chết của các chiến binh, chiến đấu cho đến khi máu của hắn mất đi hơn 9/10. Hắn không nói một lời, chỉ ngồi lặng lẽ trên đầu lâu của một con thú khổng lồ, từ từ bị bóng tối bao phủ và nuốt chửng. Khi đại thống lĩnh chết đi, một nát lãnh chúa xuất hiện, trong lòng hắn đầy oán hận như cửu u, khiến cho năng lượng thâm uyên vốn có trong thế giới này bắt đầu thay đổi theo một hướng kỳ lạ, biến đổi ngày càng mạnh mẽ. Sự biến đổi này không chỉ có tính xâm thực, lan tràn mà còn có tính đồng hóa và thích ứng. Những thuộc hạ cũ của hắn từ từ đứng lên, trở thành nhóm đầu tiên bị hủ hóa, hình thành nên tai họa quân đoàn. Quân đoàn này bắt đầu xâm lấn, ăn mòn, đồng hóa thế giới, biến một nơi đầy sinh khí thành một vùng đất u ám, lạnh lẽo và tàn rách. Tai họa quân đoàn, lực lượng chiến đấu chủ yếu là nhóm hủ hóa giả. Bọn chúng số lượng đông đảo, nhiều đến mức khó mà thống kê hết. Khi cư dân thiên không thành bị tai họa xâm nhập, họ sẽ hóa thành những kẻ trầm luân. Bọn chúng hầu hết là tạp binh cấp thấp, muốn biến thành hủ hóa giả thì phải hấp thụ tai họa trong một khoảng thời gian dài. Có thể nói, cha xứ, bạch kim sứ đồ, thâm uyên đại chủ giáo và mục nát lãnh chúa đã đạt thành một thỏa thuận hợp tác, tạo ra tình hình hiện tại. Tuy mục đích cuối cùng của họ là gì, hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn rằng, nếu để bọn họ đạt được mục tiêu, vu sư trận danh nhất định sẽ phải trả giá rất đắt, thậm chí có thể không thể hồi phục. Với năng lực tác chiến của tai họa quân đoàn, hải tộc và thú tộc trên phong hải đại lục quả thực có thể đối đầu một trận. Tuy nhiên, vu sư trận danh bên này lại không lạc quan lắm, bởi vì bên họ có rất nhiều cường giả cấp cao. Nếu xét về sức mạnh của quân đoàn, chỉ có thể nói là không hề thua kém. Bia Quy à, ngươi có thể sử dụng thủ đoạn của vĩnh quang thế giới để đối phó với địch nhân lần này sao? Nguyệt nữ vu hỏi, ý tứ rất rõ ràng, muốn mời tôi hiểu ác ma, chủng tộc cùng vu sư, trận danh hợp sức đối phó kẻ địch ở thiên không thành. Tất nhiên, sau đó nàng cũng hứa sẽ có lời tạ ơn. Tôi hiểu nhìn Nguyệt nữ vu đối diện, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao Nguyệt nữ vu lại nghĩ rằng trong trận giao chiến với quân đoàn, vu sư trận danh sẽ có thể chiếm được ưu thế từ tai họa quân đoàn. Nghĩ lại, vị Nguyệt nữ vu này trước nay vẫn chưa từng chống lại sự xâm nhập của Thâm Uyên, mà chỉ đứng sau hậu phương của Nguyệt nữ vu, bảo vệ nữ vu giới bằng cách dựa vào các cường giả cá thể, cùng với việc tạo điều kiện để giới này phát triển, đến nỗi việc đánh bại cổ vương quân đoàn, băng duệ quân đoàn, bộ lạc các loại, tất cả đều là thành quả của thế hệ Nguyệt nữ vu đời thứ nhất. Đến khi Sicilias thế hệ này lên nắm quyền, các quân đoàn thuộc những trận danh khác trong nữ vu giới gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thay vào đó là sự phát triển của các cường giả cá nhân, nơi này là siêu thoát chi giới, và vu sư quân đoàn của nữ vu giới, bọn họ cùng phong hải đại lục đều thuộc siêu thoát chi giới. Vì vậy chiến lược của các quân đoàn chắc chắn không chênh lệch quá nhiều. Vu sư quân đoàn thừa nhận rằng phương diện quân sự của phong hải đại lục mạnh hơn, nhưng thực ra chỉ mạnh hơn một bậc mà thôi. Nữ vu giới đã hòa bình hơn ngàn năm, trong khi đó, các vu sư quân đoàn từ trước đến nay không có thế lực lớn mạnh. Lần này, cuối cùng, Nguyệt nữ vu đại nhân mới coi trọng họ, mời quân đoàn vu sư đương nhiên muốn thể hiện rõ sức mạnh của mình. Họ hứa hẹn rằng, trong vòng 10 ngày, nhiều nhất là 10 ngày, sẽ đuổi tai họa quân đoàn ra khỏi nữ vu giới. Qua đó, có thể thấy, các tướng lĩnh của vu sư quân đoàn không phải đã mất hết lý trí. Họ biết rõ, tai họa quân đoàn mạnh mẽ, nên chỉ dám nói sẽ đuổi chúng đi trừ, không khoe khoang rằng sẽ tiêu diệt hoàn toàn. Nguyệt nữ vu, Cecilias, dĩ nhiên không phải là toàn trí toàn năng. Nàng đánh giá rằng, trong các tướng lĩnh của vu sư quân đoàn, có người khoác lác. Nhưng khi nhìn kỹ, nàng nhận thấy rằng, với sự kết hợp giữa vu sư quân đoàn và những cường giả cá nhân của thế giới này, việc đuổi Tai họa quân đoàn, ra khỏi nữ vu giới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng chính vì thế, đối với yêu cầu của Tô Hiểu về việc xuất động chủng tộc, tuy nàng có kỳ vọng, nhưng chưa đạt đến mức độ cấp bách. Nếu trong tình huống này, Tô Hiểu đem ác ma chủng tộc xuất hiện, cho dù có thể đánh lui tai họa quân đoàn, hắn cũng sẽ gây thù chuốc oán với không ít người. Hơn nữa, lợi ích mà vu sư quân đoàn có thể thu được sẽ không nhiều, có thể nói là công dã tràng, chẳng thu được gì. Ngược lại, trước hết để cho vu sư quân đoàn thử sức với tai họa quân đoàn, để đối phương phải cầu xin sự giúp đỡ từ phe mình, thì lợi ích thu được sẽ khác hẳn. Chủng tộc có thể bước vào vĩnh quang thế giới, nhưng lại không thể rời đi được nữa. Tô Hiểu cũng không phải cố ý làm khó Nguyệt Nữ Vu, sự thật đúng là như vậy. Hiện tại, chủng tộc chỉ có thể thông qua danh hiệu chiến tranh lãnh chúa để triệu hồi chiến lực hoàn toàn rời khỏi vĩnh quang thế giới. Như vậy sao? Thật đáng tiếc. Nguyệt Nữ Vu nói xong, liền không tiếp tục thảo luận về chủ đề này nữa. Nàng hỏi, người muốn mượn dùng một gian vu sư, công xưởng sao? Muốn biết, ngươi vừa từ chối ta, ta cũng không thể không cân nhắc cự tuyệt ngươi một lần. Cực kỳ công bằng. Tô Hiểu đang khi nói chuyện, lấy ra từ không gian chứa đựng một túi phong trà, rót vào hai chén trà trên bàn của Nguyệt Nữ Vu, rồi ngâm trà. Hành động này khiến Nguyệt Nữ Vu có chút nghi hoặc. Nàng vừa mới từ chối đối phương, nhìn hắn lại không những không có chút bất mãn, mà còn mời nàng uống loại phong trà đặc biệt của Diệt Pháp trận doanh. Điều này khiến nàng không nhịn được mà hỏi. Nói một chút, người mượn dùng vu sư công xưởng làm gì? Tô Hiểu cầm chén trà, dừng lại một chút, nhấm nhác phong trà trước rồi mới đáp. Ta chuẩn bị nghiên cứu sâu hơn về vận rủi sách cổ. Đối với nguyên tội vật này, ta vẫn chưa hiểu rõ lắm, nên muốn tránh những rủi ro không đáng có. Hắn nói xong, rồi đưa tay cầm lấy chìa khóa mà Nguyệt Nữ Vu vừa đẩy về phía mình. Đây là ta vu sư công xưởng chìa khóa. Nguyệt Nữ Vu đem một chuỗi chìa khóa đẩy tới trước mặt hắn. Tô Hiểu uống một ngụm trà nữa, rồi nói, vu sư công xưởng giá thành đắt đỏ. Ta vẫn là, ngươi nhất định phải dùng. Ngoài công xưởng của ta, ngươi đừng mong tìm được nơi nào khác mà có thể xử lý những thứ đồ vật mà ngươi luôn loay hoay tìm kiếm, những thứ thu tàng phẩm, diệt thế kia. Nguyệt Nữ Vu nói thêm, giọng điệu kiên quyết. Nguyệt Nữ Vu nhìn chăm chú vào Tô Hiểu. Một lúc sau, nàng hỏi, Diaquia, ngươi cảm thấy Selin thế nào? Trong một ý nghĩa nào đó, nàng xem như đang tái hiện lại vinh quang của diệt pháp giả đời trước. Nghe vậy, Nguyệt Nữ Vu hơi nhăn mày, tỏ vẻ nghi hoặc, rồi bổ sung, ta nói, chính là, ngươi cảm thấy Selin có đủ tư cách để trở thành Nguyệt Nữ Vu đời tiếp theo không? Tô Hiểu dứt khoát, không can thiệp vào chuyện của Nguyệt Nữ Vu. Hắn chưa bao giờ can dự vào chuyện của người khác, nếu không phải liên quan trực tiếp đến bản thân, nếu không phải vấn đề liên quan đến hắn, hắn sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Thấy thái độ của Tô Hiểu như vậy, trong mắt Nguyệt Nữ Vu hiện lên một chút bất mãn, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy dễ chịu. Tô Hiểu rõ ràng bày tỏ thái độ rằng, việc Selin có trở thành Nguyệt Nữ Vu hay không là chuyện của vu sư trận doanh, không liên quan gì đến hắn, và hắn cũng không có ý định can thiệp. Sau một lúc trò chuyện với Nguyệt Nữ Vu, Tô Hiểu rời đi. Trên thang máy, hắn vận động các tinh thể trong tay trái. Ngoài việc dưỡng thương ra, hắn còn đợi tin tức về việc vu sư quân đoàn sẽ bị đánh bại, cũng như việc nắm giữ hắc ám chi huyết, lực lượng hắc ám trưởng tử. Hắn không đoán sai, đối phương có hơn 8 phần xác suất xuất hiện ngày sau biến cố ở Thiên Không Thành. Về phía cha xứ và những người khác ở Thiên Không Thành đang chuẩn bị kế hoạch, Tô Hiểu và Si Giả đương nhiên đã có sự đề phòng từ trước. Tuy nhiên, cả hai đều có sự phán đoán sai lầm. Họ ban đầu cho rằng hắc ám thần giáo sẽ